Tập 14. Chương 131, Hiến Bảo. Bùi Thanh Thành gật đầu, rất tán đồng, A Sĩ Hành đã khiến hoàng đế tức giận, nếu như lại để đối thủ định trắc tội danh sát hại mệnh quan triều đình vậy thì thật sự triệt để không còn đường sống. Bên phía đối thủ là không thể tự nói mình biết rõ A Sĩ Hành giả trang nha dịch đi theo Cao Tắc Ngọc, nhưng đối thủ biết rõ điểm đột phá ở đâu, biết rõ Trung Phủ là biết rõ tình hình, nhất định sẽ đi cậy mở miệng Trung Phủ. Vâng, lập tức có người lĩnh mệnh, khẩn cấp đi Trung Phủ. Mà đám người Ứng Tiểu Đường thì quanh quẩn tại khu vực cửa thành vì hai sự kiện khó hiểu. Đầu tiên là A Sĩ Hành có tại trên chiếc xe ngựa mà tướng thủ thành Lý Kỳ điều khiển rời đi kia hay không. Thứ hai là người ở trong thương khố rốt cuộc có phải do A Sĩ Hành giết hay không. Rất nhanh, có người lão luyện trong quân thăm dò xong hiện trường tới báo, quốc công, 13 thi thể bên trong đều chết vì kiếm. Hẳn phải là chết tại trong tay cùng một người, trên kiếm của hung thủ hẳn có vết sứt chưa được mài phẳng. Ứng Tiểu Đường và Bùi Thanh Thành nhìn nhau, nếu như thực sự là A Sĩ Hành làm, có thể có bản lĩnh lớn như vậy, có thể bất động thanh sắc mà giết chết nhiều người như vậy. Còn có thể cưỡng ép tướng thủ thành Lý Kỳ đưa hắn ra khỏi thành. Xen vào những việc này, đám người Ứng Tiểu Đường có lý do hoài nghi có khả năng còn có người khác tham gia vào việc này, không biết đối với A Sĩ Hành mà nói là địch hay là bạn. Không bao lâu sau, kỵ binh ngoài thành lướt như bay đến, cấp báo, quốc công, xe ngựa mà tướng thủ thành Lý Kỳ điều khiển đã bị ngăn lại. Lý Kỳ bị người cắt cổ, chết tại bên trong xe, không thấy tung tích hung thủ. Có lý do tin tưởng, hung thủ đã giết chết Lý Kỳ, sau đó khiến cho ngựa chấn kinh mà tiếp tục lao về phía trước để che mắt, bản nhân hung thủ thì đã nửa đường chạy trốn. Bộ tòng của Lý Kỳ đang kiểm tra những dấu vết khả nghi dọc theo đường đi, nhằm xác định phương hướng hung thủ trốn đi. Lại sát một cái, mới giết chết một ngũ phẩm quan văn, lại giết chết một lục phẩm võ tướng. Ánh mắt Ứng Tiểu Đường và Bùi Thanh Thành lại chạm nhau, hai người cảm giác việc này càng nháo càng lớn, phát hiện hung thủ có phần điên cuồng. Hai người biết rõ, cho dù là đối thủ, cũng không có tại bên trong kinh thành làm ra việc trực tiếp ám sát A Sĩ Hành. Cũng phải nghĩ biện pháp áp đặt tội danh lên đầu A Sĩ Hành, rồi mới mượn lý do đó mà giết mới được, sao có thể không kiêng nể gì cả như vậy. Không đợi quá lâu, xe ngựa cưỡng ép Lý Kỳ ra khỏi thành trở về tới nơi, cũng kéo theo thi thể Lý Kỳ. Kẻ lão luyện trong quân kiểm nghiệm xong, hạ thấp giọng nói cho bên phía Ứng Tiểu Đường, hung thủ hẳn là cùng một người. Hiện tại cũng không tiện nói chuyện lớn tiếng, đã có không ít quan viên triều đình chạy đến. Hình bộ thượng thư với nét mặt xám xịt, càng là tự mình mang theo một đám nhân mã hình bộ tự mình, hiện diện khám nghiệm, quan to triều đình cấp bậc tử bào tới mấy người. Đây không phải việc nhỏ, quan viên ngũ phẩm, lục phẩm của triều đình cứ như vậy bị người mưu sát, còn bị chết một đám nha dịch. Đây là ngang nhiên khiêu khích cầm quốc triều đình, chạm đến lợi ích cấu trúc quyền lực giai tầng, cũng chính là phạm phải đám người này tức giận. Những người này vì bảo hộ lợi ích của mình, vì tránh cho ngày nào đó sự việc tương tự xảy ra tại trên thân mình, tất nhiên là phải nặng tay trấn nhiếp. Nói chung, tình trạng này tuyệt không thể kéo dài. Đi! Một đám khoái mã hình bộ ù ù lao nhanh ra khỏi thành. Hình bộ thượng thư ra lệnh một tiếng, hình bộ tinh nhuệ nhất, cũng có thể nói là tinh nhuệ nhất trong toàn bộ Cẩm Quốc về kiểm tra dấu vết. Cao thủ truy tung xuất động từng nhóm, nghiễm nhiên là muốn toàn lực truy tra phương hướng hung thủ trốn đi. Lực lượng loại hình này, không phải thế lực giang hồ nào có thể so sánh, toàn diện và chuyên nghiệp. Nét mặt Ứng Tiểu Đường căng ra thờ ơ lạnh nhạt, cũng không tiện nói cái gì. Lão vừa mới hảo tâm đề nghị, phái nhân mã quân đội hiệp trợ cùng truy nã, nhưng đối phương ra vẻ kinh hãi hoảng sợ mà trực tiếp cường thế cự tuyệt. Đối phương chỉ còn kém chút nói ra người của quân đội không đáng tin. Ngoài Trung Phủ Viện, cổng trước sau thủ hơn 100 người. Chính là người do Huyền Quốc công phái tới, cũng âm thầm nhắc nhở phía Trung Túc, nhất quyết không thể thừa nhận Cao Tắc Ngọc dẫn A Sĩ Hành đi, cũng nói rõ ra tình huống bên này. Được biết có người đã trực tiếp đem Cao Tắc Ngọc giết chết, Trung Túc cũng là vô cùng lo sợ không thôi, tự nhiên là đảm bảo tuyệt đối không hé mồm. Nhưng ở bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ khiến ông ta vỡ mộng, khiến cho ông ta lĩnh hội được cái gì gọi là hiện thực rất tàn khốc. Chạy đến cửa vào nhìn động tĩnh, Lý quản gia có thể nói là vô cùng lo sợ, cấm vệ quân. Hơn 1.000 nhân mã trực tiếp bao vây Trung Phủ, hơn 1.000 nhân mã này đều mặc giáp trụ đỏ sậm, đây là cấm vệ quân trực thuộc Hoàng đế. Chỉ có Hoàng đế mới có thể điều động cấm vệ quân trực tiếp bao vây Trung Phủ, Lý quản gia làm sao có thể không kinh hãi. Nhân mã do Huyền Quốc công phái tới trái lại cũng rất quyết liệt, cứng rắn chặn kín cửa vào, không cho cấm vệ quân tiến vào trong. Thế nào, muốn ngang nhiên chống chỉ sao? Cấm vệ quân đang cùng bên kia giằng co chợt tách ra, một gã hoạn quan tuổi già đi ra, trực tiếp đưa ra một cây kim phê lệnh tiễn cho đám nhân mã đang chặn kín cổng vào nhìn thấy. Nhân mã chặn kín cổng cả kinh, dồn dập quỳ một gối xuống. Hoạn quan cất cao giọng nói, bệ hạ có chỉ, trung phủ có hiểm nghi bao che tội phạm quan trọng, lập tức niêm phong, bắt giữ toàn bộ người có liên quan tới trung phủ, giao cho hình bộ nghiêm thẩm, nếu có cản trở có thể tiền trảm hậu tấu. Lý quản gia ở sau cổng nghe vậy thì kinh hãi, vội vã chạy vào trong phủ báo tin. Truyền chỉ xong, hoạn quan đối với một đám nhân viên quỳ xuống quát lớn, còn không nhường đường. Nhân mã chặn cổng lập tức đứng dậy, rất nhanh lui sang hai bên. Không còn cách nào, hung thủ hành hung tại khu vực cửa thành có phần nháo quá mức rồi, đã phạm phải nhiều người tức giận. Giai tầng quyền lực có liên quan đến lập tức bắt tay hành động, kinh động đến hoàng đế trực tiếp điều động cấm vệ quân nhúng tay, không phải bọn họ có thể ngăn cản. Hoạn quan từ đó nghênh ngang đi vào, theo thế mà đi, chân nhấc cao mặt vênh váo. Khung cảnh phá cửa mà vào này làm kinh động đám hạ nhân trung phủ giữa đình đài thủy tạ ầm ĩ náo loạn như gà bay chó sủa. Cấm vệ quân xâm nhập vào đã bắt đầu trực tiếp bắt người, không quản có thân phận gì, đều giống nhau trước tiên bắt lại rồi nói tiếp. Ai? Trong nội trạch, Trung Túc nghe báo ngửa mặt lên trời than thở, sợ cái gì tới cái đó, thật đúng là đã tới rồi. Ông ta xoay người đi tới một chỗ lầu các, giương tay làm ra một thủ thế. Rất nhanh, bùm, một tiếng nổ vang lên. Chíu. Một vệt pháo hoa ban ngày thấy không rõ phóng lên cao, kéo ra vệt hồng tuyến sông thẳng trời cao. Lý quản gia và Đỗ Phì đều kinh ngạc nhìn tới, ngay cả bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bên trong kinh thành, có một tòa sơn lâm thanh tịnh, vào núi thì tĩnh mịch, trên núi lầu các từng tòa đẹp đẽ như gấm vóc, ngoài núi thì là thế gian phồn hoa. Nơi này là một trong mấy địa điểm đẹp tại kinh thành, vốn là lâm viên tài sản riêng của hoàng gia, về sau hoàng đế dùng làm việc khác, rồi cũng biến thành một địa điểm thanh danh hiển hách khác, Ti Nam Phủ. Trên đường phố cách Ti Nam Phủ không xa, lão Ngô Què một mực nhìn chằm chằm phương hướng trung phủ, một mực dõi mắt chờ đợi. Nhìn thấy thời gian đã sắp đến chiều tối, chợt thấy trong không trung xa xa mơ hồ có thứ gì bay lên không trung, lúc đầu còn tưởng rằng là mình hoa mắt. Lão dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại, nhìn thấy có khói đỏ tản ra, lập tức kinh hãi, xoay người liền đi thẳng về phía cổng chính Ti Nam Phủ. Khập khiễng vội vã chạy đi, lão biết rõ, một khi trung viên ngoại đã vận dụng đến vội vàng thấy, vậy thì nói rõ tình huống rất nguy cấp. Tại cổng vào Ti Nam Phủ có thủ vệ, bảo vệ phạm vi bên ngoài cũng chính là nhân mã của cấm vệ quân. Lão Ngô Què còn chưa có tiếp cận, liền bị bảo vệ tại cổng vào ra hiệu không được tới gần. Lão Ngô Què làm sao có khả năng không tới gần, nhanh chóng tiến lên chắp tay nói, làm phiền thông báo với địa mẫu nương nương, tiểu nhân muốn hiến bảo cho nương nương. Tùy tiện một người tới liền phải thông báo cho địa mẫu, vậy không phải là trò đùa sao? Việc này cũng giống như tại hoàng cung, tùy tiện một người đi tới liền đi thông báo cho hoàng đế thì có gì khác biệt? Lại nhìn cách ăn mặc của lão Ngô, rõ ràng chỉ là một hạ nhân. Ngay tại chỗ liền bị thủ vệ đẩy bay ra ngoài, mông rớt xuống đất lật mấy vòng. Thủ vệ của trách, nơi đây không phải nơi để cho ngươi hồ đồ, nếu không cút, cẩn thận mạng chó của ngươi. Lão Ngô Què chống đất bò lên, từ cổ tay truyền đến đau đớn, lập tức biết cổ tay tối thiểu đã bị chật khớp rồi. Lão quay đầu lại nhìn khói đỏ trên không trung mơ hồ đã tan hết, lại nhìn cổng Ti Nam Phủ nhưng vào không được, lập tức lòng nóng như lửa đốt, ra sức bò đứng lên. Hướng phía trên núi dướn cổ họng gào lớn, tiểu vân đồ, tiểu nhân có trọng bảo tiểu vân đồ muốn hiến cho nương nương, tiểu nhân muốn hiến tiểu vân đồ cho nương nương. Dám la to tại đây, quả thực là chán sống rồi, hai gã thủ vệ liền đi tới quyền đấm cước đá. Tiểu vân đồ, tiểu nhân muốn hiến bảo, tiểu vân đồ, tiểu nhân muốn hiến bảo. Bị đánh cho miệng mũi bốc huyết quay cuồng trên mặt đất, lão Ngô Què y nguyên liều mạng khàn khàn giọng gào thét. Dừng tay. Có nhân viên Ti Nam Phủ tại cổng ra vào đột nhiên dừng bước hô to, bước nhanh đi tới đẩy thủ vệ đang đấm đá ra, ngồi xổm xuống hỏi, ngươi nói bức đồ gì? Lão Ngô Què tuổi đã không nhỏ, làm sao chịu nổi bị đán đấm như vậy, xương sườn đã bị đá gãy mấy cây, cánh tay cũng bị đá gãy một cái, hàm răng cũng bị đánh rớt mấy răng, miệng mũi giàn giụa máu tươi, một con mắt sưng phù chỉ còn hiện ra một khe hở. Nghe thấy chất vấn như thế thì dù đang kịch liệt thở dốc, lão vẫn ra sức gián đoạn lớn tiếng nói, Tiểu Vân Đồ, tiểu nhân hiến cho địa mẫu nương nương chính là Tiểu Vân Đồ. Thủ vệ cổng vào không hiểu Tiểu Vân Đồ là thứ gì, nhân viên ti nam phủ nhưng vừa nghe liền biết, giật mình không ít. Trên dưới quan sát cách ăn mặc của lão Ngô, không biết kẻ bách tính tầm thường này tại sao biết rõ loại đồ vật Tiểu Vân Đồ này, vội hỏi, đồ ở nơi nào? Lão Ngô què nằm trên mặt đất nỗ lực thở dốc, tiết ra một hơi, nhưng có điểm không thể cất lời được rồi. Lúc này nhân viên ti nam phủ kia nâng lão ngồi dậy, một chưởng đặt tại phía sau lưng lão, vận công rót nội lực vào, giúp lão chỉnh đốn khí tức. Sau một lúc, lão Ngô mới thở ra một hơi, bảo đồ chỉ hiến cho nương nương, không thấy nương nương thì thà chết không cho. Nhân viên ti nam phủ kia trầm giọng nói, ngươi phải hiểu được, kẻ trên thế gian này tự cho là đúng hoặc đầu óc ngu độn rất nhiều. Nếu như ai muốn gặp nương nương, chỉ cần đưa ra một cái lý do liền muốn để cho nương nương gặp mặt thì sao được. Tiểu nhân minh bạch, lão Ngô què dốc sức gật đầu, lấy tay sờ tìm tới cái tay đã không thể nhúc nhích kia của mình, cầm lấy ngón trỏ. Đột nhiên vang lên răng rắc, vậy mà ngay tại trước mặt đối phương bẻ gãy một ngón trỏ của mình, cả người đau đớn run rẩy. Máu trộn lẫn nước bọt treo nơi khóe miệng đồng thời rơi xuống, run rẩy đáp lời, nếu như có hư ngôn, mạng như một ngón tay này. Thủ vệ vừa mới đánh đấm lão khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau. Nhân viên ti nam phủ cũng rất bị chấn động, lúc này bế ngang người lên, chạy nhanh lên núi. Lúc này, trung phủ đã bị quét sạch, không quản là chủ nhân hay là hạ nhân, tất cả đều bị tập trung tại trước viện, kể cả hộ vệ cũng vậy, hơn trăm người toàn bộ quỳ gối trên mặt đất, bị một vòng cấm vệ quân vây quanh tạm giữ. Sắc mặt trung túc lộ vẻ sầu thảm, Văn Giản Tuệ nức nở, không biết một nhà đang rất tốt tại sao lại đột nhiên rơi vào nông nổi như thế này. Cùng quỳ gối, sắc mặt hai tỷ muội lại khác nhau, Văn Nhược Vị cắn môi nhìn trái nhìn phải, Trung Nhược Thần thì mặt không biểu tình. Hạ nhân trung phủ thì vẻ mặt từng người nơm nớp lo sợ. Chương 132, Sở Cốt. Tại phía đối diện với hướng bọn họ quỳ, đặt một cái ghế, hoạn quan kia đang ngồi tại đó, cười tủm tỉm nhìn một đám người quỳ gối trước mặt mình. Lão ta thích cảm giác như vậy. Đợi một thời gian, trời sắp hoàng hôn, tướng lĩnh phụ trách lục soát mới tới đây chắp tay bẩm báo, công công, đã lục soát hết rồi, toàn bộ người hẳn đã tập trung ở đây. Hoạn quan ừ một tiếng, nhìn chằm chằm trung túc cười nói, trung viên ngoại, còn không chịu nói ra là đang mật báo cho người nào sao. Cây pháo hoa đặc chế kia gây ra động tĩnh thật sự quá lớn, lão muốn nhìn không thấy cũng khó, lão ta không cho là bắn ra chơi đùa, ban ngày ban mặt phóng pháo hoa không phải có bệnh sao. Nhưng trung túc chính là không thừa nhận, chỉ nói là phóng ra chơi đùa, cho dù hiện tại cũng vẫn là trả lời như vậy, công công, quả thực là bắn ra không có ý gì. Tốt, hoạn quan gật đầu, cười nói, bây giờ không nói, vậy thì đến hình bộ rồi nói đi. Trong hình phòng có rất nhiều đồ vật sẽ khiến cho ngươi nói. Tiếp đó hai tay chống tay vịn đứng lên, thời gian không còn sớm rồi, đi thôi, đem người chuyển giao cho hình bộ, toàn bộ đồ vật kiểm kê niêm phong. Vừa mới nói xong, bên ngoài lại truyền đến một trận ầm ĩ, lão ta lập tức nghiêng đầu nhìn sang, quở trách, bên ngoài tranh cãi ầm ĩ cái gì vậy, còn có quy củ hay không? Rất nhanh, có một gã tiểu tướng chạy tới bẩm báo, công công, người của ti nam phủ tới, còn muốn cứng rắn xông vào. Được nghe lời ấy, đang quỳ tại trên đất, trung túc biết rõ lão Ngô què đã làm được rồi, thực sự thở phào nhẹ nhõm, ông ta đang sầu lo cho nữ quyến trong nhà làm sao chịu nổi tra tấn. Người của ti nam phủ, hoạn quan sửng sốt, không lý giải được hỏi, người của ti nam phủ nhúng tay vào việc này làm gì? Việc này không phải tầm thường, là chính tay bệ hạ hạ lệnh xử lý nghiêm khắc, đi nói cho bọn họ, không được liều lĩnh. Bên ngoài đột nhiên trở nên an tĩnh, lại khiến mọi người bên này thoáng kinh ngạc. Ngay sau đó có tiếng cười ha ha truyền đến, đường công công nói quá lời, không cần khẩn trương như vậy. Đám cấm vệ quân vây quanh bên này tách ra, một đám người áo xám đi tới, vừa nhìn ăn mặc liền biết là người của ti nam phủ. Cầm đầu chính là chấp trưởng hậu ti của ti nam phủ, Sở Thiên Giám, trán dưới ánh nắng chiều chiếu rọi hơi có cảm giác phản quang. Lúc này, hoạn quan ôi một tiếng, khuôn mặt tươi cười nói, ta tưởng là ai chứ, thì ra là đích thân pháp. Giá Sở tiên sinh tới, tiến lên nghênh đón, còn chắp tay, nhưng mà vẫn là luận sự, Sở tiên sinh, ngài cứ xông vào như vậy, thật sự không thích hợp. Ta biết rõ lần trước ngài từng tới trung phủ, còn cùng tên thám hoa lang kia dưới đèn đêm nói chuyện. nhưng việc lần này là chính bệ hạ tự mình hạ lệnh xử lý nghiêm khắc, thậm chí phát ra kim phê lệnh tiễn, ta cũng không tiện nể tình. Sở Thiên Giám mỉm cười, nghe được tiếng bước chân ở mặt sau liền không rông dài, chỉ nghiêng người tránh sang một bên mà thôi, sau khi đứng sang bên cạnh thì hơi khom người. Chỉ thấy phía sau có mấy người áo xám bảo vệ xung quanh một gã Mỹ nam tử thân thình thon gầy chắp tay thả bộ bước đến. Thân mặc y phục màu trắng sắc màu hơi xanh nhạt, nhìn người có cảm giác thanh nhã nhẹ nhàng. Nói là nam tử, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây là nữ nhân. Trắng nõn, thon gầy, trên đầu gắm một cây châm cài tóc kiểu nam với lụa tơ tằm đen quấn gọn gàng sạch sẽ. Khuôn mặt thanh lệ, một đôi mắt phượng toát ra sự lạnh nhạt, khi trừng mắt thì có một sự bẽ nghễ phát ra từ trong xương cốt. Đó là sự thanh lãnh cao ngạo như thiên thu vạn năm đều chỉ là mây khói thoáng qua. Bộ ngực căng tròn, còn có trên vành tai hiện rõ ràng lỗ đeo khuyên tai, không khỏi nói rõ nữ nhân ăn mặc theo kiểu nam nhân này là một người dáng vẻ xinh đẹp và tuổi khoảng 40-50 tuổi. Có thể thấy được, người ta cũng không phải muốn giả trang thành nam nhân, chỉ là hơi làm che giấu, không muốn ngang nhiên lộ bộ mặt thật mà thôi. Hoạn quan dương mắt nhìn, trông thấy nữ nhân thả bộ bước đến này thì miệng há ra, tràn đầy vẻ khó tin, thậm chí có cảm giác khiếp sợ. Không biết vì sao chỉ là một cái trung phủ lại kinh động đến pháp giá vị này đích thân tới, nuốt xuống nước bọt, sợ hãi liền muốn bái kiến. Sở Thiên Giám lại đưa tay ngăn cản lão lại, cũng dựng thẳng một ngón tay tại trước môi. Hoạn quan lập tức hiểu ý, người tới không muốn tuyên dương thân phận tại trước mặt mọi người, lão đành ngoan ngoãn thúc thủ đứng ở một bên. Không ít người âm thầm nghiền ngẫm suy nghĩ thân phận người tới, kể cả trung túc ở trong đó. Chỉ cần nhận biết Sở Thiên Giám, hễ là có chút đầu óc, nhìn vào thái độ của Sở Thiên Giám liền đủ để kinh nghi với lai lịch nữ nhân này. Hiện trường đột nhiên trở nên dị thường an tĩnh, kim rơi cũng có thể nghe, kể cả bên ngoài trung phủ cũng trở nên yên tĩnh. Nữ mặc nam trang dừng lại tại trước mặt một đám người đang quỳ, đôi mắt sáng lạnh lùng nhìn quét đám người trung túc quỳ gối tại hàng trước. Một bên có hai gã người áo xám khiêng tới một cái ghế, ngồi trên ghế chính là lão Ngô Què, tay đã được băng bó. Thương thế cũng được xử lý qua, một con mắt vẫn còn sưng phù không mở ra được, trên người có không ít vết máu. Nhưng trung phủ có không ít người vẫn nhận ra được là lão Ngô Què trong phủ, thấy lão Ngô xuất hiện như thế, đều rất kinh ngạc. Ghế đặt ở trước mặt trung túc, lão Ngô Què bị thương không đứng lên được, mở miệng nói, viên ngoại, tiểu may mắn không làm nhục mệnh, thiếu mấy cái răng, nói chuyện khá ngọng. Trung túc vừa nhìn thấy tàn dạng của lão Ngô, liền biết lão Ngô lúc này vì để mời tới cứu binh khẳng định đã gánh chịu cực đau đớn. Ông ta liên tục gật đầu, nhìn mà lơi lệ, tình cảnh này khiến ông ta khó mà phát ra tiếng. Nữ mặc nam trang nghiêng đầu hơi nhìn Sở Thiên Giám. Sở Thiên Giám hiểu ý, lập tức nói với hoạn quan kia, có nơi nào thanh tịnh một chút để nói chuyện không? Hoạn quan vội nói, có, nội trạch có. Bước nhanh tiến lên dẫn đường, không còn khí thế chân nhấc cao mặt vênh váo, trong nháy mắt đã trở thành người làm quen việc này. Nữ mặc nam trang không nhìn mọi người, chắp tay mà đi. Sở Thiên Giám phất tay ra hiệu cho người khiêng lão Ngô Què đi theo, lại nói, kẻ không liên quan gì lưu lại, người trung gia miễn quỳ, đều đứng lên, tới đây trả lời. Trung túc hơi khom người, bò đứng lên, chân quỳ có chút tê dại, nhưng vẫn nâng dậy phu nhân đang nghẹn ngào bên người, tiếp đó gọi hai nữ nhi. Một nhà bốn người đều đi theo, bên ngoài chính sảnh nội trạch, một đám người áo xám rất nhanh lục soát nơi này một lần, sau đó tản ra canh gác bốn phía. Nữ mặc nam trang cũng không có vào trong nhà ngồi, hoặc là nói chẳng đáng, chỉ đứng ở giữa sân mà thôi. Đối diện đứng một hàng người quy quy củ củ, nữ mặc nam trang cuối cùng lên tiếng, nhìn chằm chằm trung túc hỏi, ngươi chính là trung túc. Thanh âm thanh thúy, nhưng lạnh lùng đều đều, giống như không có cảm xúc gì. Vâng, trung túc khẩn trương, cẩn thận đáp lời. Nữ mặc nam trang liếc mắt nhìn lão Ngô Què ngồi trên ghế, lại nhìn chằm chằm trung túc hỏi, hắn nói là ngươi muốn hiến bảo, có phải là thật hay không? Trung túc khom người, là thật. Nữ mặc nam trang hỏi, đồ vật ở đâu? Bà ta chính là vì bảo đồ mà đến đây, nghe nói tình thế trung phủ tương đối loạn, hai phái thế lực tại đây giao phong. Sợ có người mượn gió bẻ mang lấy đi bảo đồ, vì vậy mà tự mình đến đây, bằng không người bình thường muốn gặp bà ta một lần đều khó. Hiến bảo, hoạn quan ngoan ngoãn đứng bên cạnh thoáng sửng sốt. Không nói tới lão, Văn Giản Tuệ và Văn Nhược Vị đang dương đôi mắt ửng đỏ nhìn bên này cũng đồng dạng là ngẩn ngơ nhìn về phía trung túc, hai người đều không biết tình hình. Duy độc Trung Nhược Thần vẫn là mặt không biểu tình như trước, giống như đối với cái gì đều không có hứng thú. Nhưng Trung Túc lại vội vàng nói với nàng, Nhược Thần, còn không đi đem đồ vật ngươi cất giấu mang tới. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung tới trên người Trung Nhược Thần. Trung Nhược Thần ung dung khom người thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Nữ mặc nam trang nghiêng đầu ra hiệu, Sở Thiên Giám lập tức tự mình dẫn theo hai người đi theo. Đồ vật tại trong Trung Phủ cũng không xa, không bao lâu sau liền lấy về tới rồi. Trung Nhược Thần nâng bức tranh chữ được gấp lại trên tay, đi tới trước mặt nữ mặc nam trang, khom lưng, hai tay dâng lên. Ông Kim, loại phía trên có khắc họa chữ viết hoa văn thì đã vứt bỏ đi rồi. Thời điểm nữ mặc nam trang đưa tay cầm lấy thì ánh mắt chợt lệch hướng nhìn đôi tay Trung Nhược Thần đang nâng bức họa trên tay. Trái lại giống như ngừng lại nhì bàn tay thon thả nâng bức họa của Trung Nhược Thần. Ngón tay vươn ra định cầm bức họa thuận thế vén lên một ống tay áo của Trung Nhược Thần, thuận tay nắm lấy xương cổ tay Trung Nhược Thần. Nắn bóp khiến cho khuôn mặt Trung Nhược Thần hiện lên vẻ đau đớn, sau đó nữ mặc nam trang hơi nhẹ nhàng di một tiếng, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Một tay kia nhanh chóng cầm lấy tranh chữ, lại đem mu bàn tay Trung Nhược Thần lật chuyển lại, xem hình dáng bàn tay, nắn bóp xương tay. Sau khi bà ta buông tay Trung Nhược Thần ra thì lại thuận tay nắm lấy vai Trung Nhược Thần, không ngừng nắn bóp hai bên xương vai, giống như đang điều tra cái gì. Nếu không phải đã nhìn ra kẻ động thủ chính là một nữ nhân, chỉ sợ đều phải cho rằng là đang phi lễ Trung Nhược Thần. Sờ xương cốt, trong thần sắc Sở Thiên Giám hơi có vẻ kinh nghi. Trung Túc phu phụ cũng kinh nghi bất định, không biết nữ nhân này đến tột cùng đang làm gì. Văn Nhược Vị cắn chặt môi, trong mắt có vẻ bi phẫn, nàng nhìn thấy tỷ tỷ bị nắn bóp rất đau, đang cố nén không hé răng. Nàng cũng đang cố nhịn, biết rõ Trung gia gặp không may, biết rõ tình thế người ta cường, không dám hé răng, nếu không dựa theo tính cách của nàng thì đã sớm ra mặt vì tỷ tỷ rồi. Thẳng đến khi nữ nhân nam không nam nữ không nữ bóp xương cổ tỷ tỷ, nhìn thấy tỷ tỷ đau đớn chán dịn ra mồ hôi lạnh. Mà cả cái Trung gia to như vậy lại không có một ai vì tỷ tỷ mà ra mặt, trong lúc bi phẫn và với tính cách của mình. Cuối cùng nàng nhịn không được, quát lên, có chuyện gì nhằm ta này, không nên khi dễ tỷ tỷ ta. Lời này vừa nói ra, nữ mặc nam trang kinh ngạc nhìn đến, không nghĩ tới một nha đầu phàm phu tục tử lại dám nói chuyện kiểu như vậy với bà ta. Nhìn xem dáng vẻ tức giận của Văn Nhược Vị, bà ta đại khái đã hiểu một chút, khuôn mặt từ trước đến nay lạnh lùng hơi có dị động, khóe miệng nhưng là thoáng hiện ra nét mỉm cười. Trung Túc nhưng là bị hù cho sợ không nhẹ, mặt bị hù dọa trắng ra rồi, lúc này của trách tiểu nữ nhi, ngậm miệng, chớ có vô lễ. Người của Ti Nam Phủ đều mắt lạnh nhìn chăm chú về phía Văn Nhược Vị đang tức giận. Nữ mặc nam trang không để ý tới, buông Trung Nhược Thần ra, quan sát trên dưới một chút, hỏi, ngươi chính là vị hôn thê bị tên thám hoa lang gì kia vứt bỏ sao? Bị người đâm trúng chỗ đau, Trung Nhược Thần cắn chặt môi, khẽ gật đầu. Nữ mặc nam trang có chút xem thường nói, là hắn có mắt không tròng mà thôi, loại nam nhân này không muốn cũng được, ngươi phải tự mình nỗ lực, tương lai nhất định khiến hắn cao không thể bấu víu. Trung Nhược Thần từ chối cho ý kiến, cũng không biết nên trả lời như thế nào mới thích hợp, hơi khom người, lui ra. Nữ mặc nam trang lúc này mới rung mở bức tranh chữ trong tay ra kiểm tra, kết quả phát hiện là một bức tranh chữ một phân thành hai, người vẽ tranh có cách vẽ bình thường. Ý cảnh cũng không có gì đặc biệt, thậm chí không có ký tên, duy độc loại giấy là có vẻ tương đối đặc thù, cũng có thể nhìn ra quả thực là đồ vật đã lâu năm. Bà ta hơi cau mày, nhìn chằm chằm Trung Túc hỏi, làm sao biết rõ đây là tiểu vân đồ? Trung Túc khom người đáp, tiểu nhân vốn cũng không biết, là khi A Sĩ Hành rời đi thì báo cho biết, nói là phụ thân hắn. A Tiết Trương tại 18 năm trước tìm được trong quan Phong Dương cổ mộ, bảo tiểu nhân nếu như gặp phải phiền phức thì có thể hiến bảo cho nương nương để tự bảo vệ mình. Vừa nghe tới quan Phong Dương cổ mộ, nữ mặc nam trang và Sở Thiên Giám đều kinh ngạc và động dung. Hai người rất rõ ràng đối với sự tình lúc đó, Ti Nam Phủ vì tòa cổ mộ kia mà hao binh tổn tướng, cuối cùng phát hiện nhào hụt, không tìm được tiểu vân đồ trong truyền thuyết, thì ra là rơi vào trong tay phụ thân A Sĩ Hành hay sao? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 133, Năng lực bảo đảm. Những người khác không hiểu tình hình nghe trao đổi mà không hiểu ra sao. Nữ mặc nam trang, lời nói thuận miệng làm sao để người khác tin tưởng là thật. Trung Túc đáp, bản thân tiểu nhân có thể làm chứng. 18 năm trước khai quật quan Phong Dương cổ mộ thì tiểu nhân cũng tại hiện trường. Lời này lại khiến cho mọi người kinh ngạc, Sở Thiên Giám nhịn không được hỏi, năm đó ngươi cũng tại hiện trường. Trung Túc, vâng, lúc đó tiểu nhân còn chưa phát tài, tổ chức một đám dân phu cùng theo Ngu Bộ lao việc. Luồn thâm sơn rừng già kiếm chút tiền lao động khổ cực, 18 năm trước đó từng được Ngu Bộ điều đi khai quật tòa cổ mộ kia. Tình hình sau khi tiến vào cổ mộ đến nay nghĩ lại vẫn còn sởn tóc gáy, bên trong có tà ma quỷ quái tác loạn, tử thương vô số. Ta liều mạng chạy trốn, thấy hang động liền chui vào, ngay chính bản thân ta cũng không biết làm thế nào mà chạy ra ngoài được. Sau khi chạy ra không bao lâu, ta nhìn thấy Ngu Bộ lang trung A Tiết Trương trên người có thương tích, trên tay hắn cầm một bức tranh chữ. Lúc đó ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn đem tranh chữ kín đáo đưa cho ta, bảo ta lập tức rời khỏi, trở về kinh, nói khi trở về sẽ đến kinh thành tìm ta. Lúc đó tiểu nhân chẳng qua là một dân phu cầm đầu, nào dám không theo, tất nhiên là lĩnh mệnh hoảng sợ mà hồi kinh. Sau lại, A Tiết Trương quả nhiên đúng hẹn tìm tới, sau khi cầm được bức họa cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, đột nhiên đề xuất muốn kết thân ra cùng ta, giúp hai tiểu oa nhi đính hôn với nhau. Tiểu nhân là trèo cao, mừng rỡ như điên, tự nhiên là đồng ý. Chỉ là A Tiết Trương có điều kiện, chính là muốn đem việc này giữ kín, tất cả về quan hệ giữa hai nhà, kể cả việc có liên quan tới tranh chữ, hết thảy phải bảo mật. Sau khi định ra việc hôn nhân không bao lâu, A Tiết Trương liền âm thầm tiến hành nâng đỡ ta, từ đó việc làm ăn buôn bán của ta mới chậm rãi phát triển lớn lên. Sau lại A Tiết Trương bị bãi quan, trước khi hắn bị trục xuất kinh thành thì lại tìm đến ta, đem bức thư họa này cắt thành hai nửa. Mỗi bên lưu một nửa, xem như là vật đính hôn, nói là tương lai bảo A Sĩ Hành dựa vào nửa bức họa này đăng môn xem như là sính lễ cưới nữ nhi của ta. Tất cả những gì hắn nói, ta không khỏi tòng mệnh, cũng không dám hỏi vì sao, hỏi qua hắn cũng không nói cho ta biết, hỏi cũng là uổng công hỏi. Sau lần từ biệt đó liền không còn có gặp lại A Tiết Trương, mấy năm nay chỉ rải rác nhận được một ít bức thư, trong thư cũng không để lộ bất cứ tin tức gì. Ngay cả hắn ở đâu ta cũng không biết, muốn hồi âm cũng không có biện pháp. Thẳng đến trước lúc thi hội năm nay, ta cũng không biết con trai của A Tiết Trương tới kinh thành đi thi, là A Sĩ Hành đột nhiên lộ ra làm cho chúng ta biết rõ. Lúc này, chúng ta mới tiếp đón hắn từ Liệt Châu hội tới đây, bắt đầu sắp xếp cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và việc hôn sự, chuẩn bị thực hiện hôn ước đem nữ nhi gả cho hắn. Chúng ta cũng không nghĩ tới A Tiết Trương vậy mà có thể bồi dưỡng được nhi tử ưu tú như thế, hội nguyên bốn khoa đầy điểm trăm năm khó gặp, càng là nhẹ nhõm bước lên nhất giáp. Tất cả vốn hẳn rất tốt, toàn bộ cả nhà cũng đang vui mừng, lúc trước cũng không nhìn ra hắn gì không bình thường, nào ngờ hắn nhận chức không được mấy ngày, vậy mà lại làm ra việc như vậy. Hôm nay khi vội vội vàng vàng trở về từ biệt thì Cao Tắc Ngọc Cao đại nhân của hình bộ ti đột nhiên chạy tới, nói A Sĩ Hành khiến sự việc biến lớn rồi, nói triều đình muốn giết A Sĩ Hành. Cao đại nhân bởi vì có quan hệ cá nhân với ta, nguyện ý hỗ trợ đưa A Sĩ Hành rời đi. Trước khi rời đi, được biết mình đã gây rắc rối cho chúng ta, A Sĩ Hành lén lút nói chuyện với ta, báo cho ta biết bí mật của bức họa này. Nói là một khi thật sự bị liên lụy thì để cho ta đem bức họa này hiến cho Ti Nam Phủ, hiến bảo để tự bảo vệ mình. Hắn dặn dò xong những việc này thì cùng Cao đại nhân rời đi. Toàn bộ sự việc kể đến đây liền kết thúc. Bằng với việc đem những lời căn dặn mà Ứng Tiểu Đường sai người chuyển tới hoàn toàn bỏ qua, còn đã nói ra chuyện A Sĩ Hành được Cao Tắc Ngọc dẫn đi. Không nói ra thì không có biện pháp dàn xếp xong xuôi. Chuyện cho tới bây giờ, đối với Trung Túc mà nói, lời căn dặn của người nào ông ta cũng sẽ không quản. Không quản là ai, đối với ông ta hận cũng được, oán cũng được, bên phía Ứng Tiểu Đường ngươi nếu đã không bảo đảm được ta, ta đây phải tự bảo vệ mình, dùng hết toàn lực cũng phải bảo đảm vợ con. Lúc này ông ta chỉ muốn bảo vệ thê nữ của mình. Không đến giờ phút cuối cùng, ông ta cũng không muốn giao ra bức họa này, thẳng đến khi cấm vệ quân phá cửa xông vào, ông ta liền biết không giao là không được rồi, nhất định cần phải tự bảo vệ mình rồi. Ba nữ nhân trong nhà này đều da mềm thịt non, làm sao chịu nổi cực hình không dành cho người ở trong nhà tù. Trên thực tế, tại trước lúc Diễu Khánh thoát đi, ông ta đã nói với Diễu Khánh rồi, một khi phát sinh chuyện bất trắc, chuyện là do ngươi gây ra, trách nhiệm là phải đẩy lên trên người ngươi. Lúc đó Diễu Khánh cũng đã đáp ứng phối hợp rồi. Mà đây cũng là nguyên nhân Diễu Khánh dám không vướng bận gì tàn nhẫn hạ sát thủ với đám mệnh quan triều đình Cao Tắc Ngọc. Trung gia đã dự bị thủ đoạn tự bảo vệ mình, không còn sợ bị liên lụy, hắn có thể làm theo ý mình. Đối với những lời giải thích này, Trung Nhược Thần vẫn y nguyên mặt không biểu tình. Văn Giản Tuệ thì rất kinh ngạc, lúc đầu bà ta chỉ cảm thấy việc đính hôn này không đơn giản, không nghĩ tới phía sau còn có cố sự như vậy. Văn Nhược Vị mở miệng há hốc, nghe ngây người, giống như nghe được một đoạn thiên thư vậy. Quan hoạn trong cung kia tràn đầy nét kinh ngạc, đôi mắt nháy lại nháy, hiển nhiên không nghĩ tới đột nhiên toát ra sự việc bệ hạ quan tâm nhất. Cuối cùng cũng minh bạch vì sao vị nữ tiên sinh này lại đích thân pháp giá tới. Sở Thiên Giám nhìn về phía kia nữ mặc nam trang, trầm giọng nói cách khác, Tiểu Vân Đồ quả thực tại trong mộ của quan Phong Dương. Hành động 18 năm trước kia quả thực đã tìm được Tiểu Vân Đồ, là A Tiết Trương giám sát lại tự trộm, làm lầm lỡ chúng ta 18 năm, lão già này thật sự đáng ghét. Nữ mặc nam trang nhìn bức vẽ trong tay, trong lúc nhất thời không dễ chắc chắn kết luận được thật giả. Nhưng mà nếu như Trung Túc đã dám lấy ra tư cách nhân chứng 18 năm trước để bảo lãnh cho mình, đây là đem tính mạng bản thân đều đặt vào, nói vậy sẽ không giả bộ. Bà ta chậm rãi cuốn bức vẽ lại, cất vào trong tay áo, ánh mắt lại nhìn chăm chú về phía Trung Nhược Thần, hội nguyên bốn khoa đầy điểm quả thực đáng giá kiêu ngạo. Có lẽ ta không có biện pháp giúp ngươi trở thành hội nguyên bốn khoa đầy điểm để so sánh với tên kia, nhưng có thể giúp ngươi xuất sắc trên một con đường khác. Giúp ngươi tại trên một con đường khác ngạo thị quần luân, giúp ngươi tại một con đường khác trở thành một tồn tại mà hắn không thể đuổi theo. Nha đầu, thành tựu một bản thân mình tốt nhất, trở thành một tồn tại khiến hắn ngưỡng mộ, khiến hắn không ngừng hối tiếc, mới là câu trả lời tốt nhất cho hành vi của hắn hôm nay. Thế nào, muốn đi theo ta hay không? Lời này vừa nói ra, thần sắc của Sở Thiên Giám có loại phản ứng nằm trong dự liệu. Trung Nhược Thần trầm ngâm không nói, cũng là kinh nghi, không dám xác định ý của đối phương. Không thấy trả lời, nữ mặc nam trang lại nhìn về phía Văn Nhược. Vị, ui, tên ngốc kia, không cần hết nhìn đông tới nhìn tây, nói ngươi đó. Văn Nhược Vị nghe vậy liền nhìn trái nhìn phải, nghe nói lời sau cùng thì quay nhìn đối diện với ánh mắt đối phương, lập tức sửng sốt, dáng vẻ như muốn hỏi tên ngốc là gọi ta sao. Nàng, một cô nương, là lần đầu bị người gọi tên ngốc, đối với cách xưng hô này nội tâm nàng biểu thị chống cự và không tiếp nhận, vẻ mặt trên mặt cũng thể hiện rõ không hài lòng. Nữ mặc nam trang hỏi, muốn học một chút bản lĩnh để bảo hộ tỷ tỷ ngươi hay không? Trong mắt Sở Thiên Giám lại lần nữa hiện lên thần sắc bất ngờ, một cái sờ xương cốt, một tiếng tên ngốc. Lão ta biết rõ điều này có nghĩa là gì, đôi tỷ muội này là nhân họa đắc phúc vào mắt vị này rồi. Bầu trời đã tối đen, ngoài hoàng cung có dừng một chiếc xe ngựa, đứng đó một người. Ứng Tiểu Đường lẻ loi đứng ở trước cửa cung. Lão ta nhiều lần truyền lời cầu kiến hoàng đế, nhưng mà hoàng đế chính là không gặp, cửa cung đóng chặt chính là không mở cho lão ta. Tướng thủ thành ngoài cung cũng tới đây dùng lời ngon ngọt khuyên mấy lần, nhưng không thể khuyên lui. Vị lão tướng quân này nói rõ rồi, nếu như hoàng đế một mực không gặp, lão sẽ một mực đứng tại nơi đây. Lão biết rõ con trai của A Tiết Trương lần này là thật sự bị nguy hiểm, giai tầng quyền lực liên quan từ trên xuống dưới tại Cẩm Quốc rất nhanh sẽ dắt tay nhau hành động. Khi lực lượng kinh khủng của triều đình chính thức hoạt động, vì bắt lấy một người, một đám lớn nhân thủ và cao thủ sẽ như một cái lưới lớn tung đi ra ngoài. Nói rõ ra coi như là biển rộng tìm kim, cũng phải đem A Sĩ Hành vớt đi ra. Căn cứ vào tình huống lão nắm giữ, phía bên triều đình đã chính thức truyền thư cho yêu giới phụ cận, thỉnh cầu bên phía yêu giới hỗ trợ truy bắt, đây là muốn cho A Sĩ Hành không chỗ có thể trốn. Có lúc lão thật sự không biết A Sĩ Hành là ngốc, hay là thật sự không biết sự kinh khủng của lực lượng triều đình, thật sự cho rằng đào phạm của triều đình là dễ dàng chạy thoát như vậy hay sao? Lão phải làm dự định, muốn âm thầm giúp một tay. Nhưng mà hoàng đế trực tiếp xuất thủ đè lão lại rồi. Hoàng đế thậm chí xuất động cấm vệ quân trực tiếp đi bắt người của Trung Phủ. Lần này hoàng đế triệt để thiên hướng bên kia, đè lão lại, để bên kia toàn lực thi triển. Bây giờ thậm chí ngay cả cửa cung cũng không cho lão đi vào, ngay cả mặt mũi cũng không cho lão thấy, nghiễm nhiên là trạng thái không bắt được A Sĩ Hành tuyệt không bỏ qua. Lão ngước nhìn trời sao, bừng tỉnh như mộng, không biết hôm nay là hôm nào. Từ ngoài quảng trường đèn đuốc yếu ớt chạy tới một người, không phải ai khác, chính là ngự sử trung thừa Bùi Thanh Thành. Ông ta một đường chạy tới bên cạnh Ứng Tiểu Đường, thở hổn hển nói, quốc công, cấm vệ quân tại Trung Phủ đã rút rồi. Sắc mặt Ứng Tiểu Đường nghiêm trọng, trầm ngâm nói, chỉ sợ Trung gia chịu không nổi cực hình của Hình bộ sẽ công khai. Cũng may, hiện nay còn không có người nào tận mắt nhìn thấy là ai giết người. Lão cho rằng người của Trung gia đã bị bắt đi rồi. Bùi Thanh Thành xua tay, không phải, quốc công, cấm vệ quân không bắt người, địa mẫu tự mình đến Trung phủ, bảo đảm cho toàn bộ Trung phủ bình an, cấm vệ quân không có bắt người nào, cũng đã rút đi rồi. Ứng Tiểu Đường đột nhiên xoay người, trừng mắt, họ Bùi, nói mớ sao? Đàn bà kia làm sao có khả năng đi Trung phủ bảo lãnh người? Bùi Thanh Thành giang ra hai tay, giờ khóc giờ cười nói, lúc trước ta cũng không tin, nghĩ hết biện pháp để xác định, kết quả sự thực quả nhiên như thế. Bảo đảm còn không chỉ có Trung gia, hình như đã bảo Sở Thiên Giám hướng trong cung và đám người kia gửi tới lời nói. Nói việc của A Sĩ Hành đến đây xóa bỏ, bảo từ đây trở đi, nói bên kia dừng tay thả A Sĩ Hành một lần. Còn có quái sự như vậy sao? Đúng vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi, chân tướng cụ thể thì trong lúc nhất thời không rõ, ta còn đang bảo người tìm hiểu. Đàn bà kia muốn làm gì? Sao có thể có lòng hảo tâm này? Mai phủ. Trên đường đá dưới mấy gốc hoa mai, Mai Tang Hải chắp tay đi tới đi lui không ngừng, chau mày, khiến vết khắc bạc trên mi tâm kia càng thêm khắc sâu. Sau một lúc, quản gia Khổng Thận vội vã đi đến, lão gia, đã tìm hiểu được rồi. Mai Tang Hải trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Khổng Thận than thở, nghe nói là vị hôn thê kia của A Sĩ Hành tại trước mặt địa mẫu cầu tình giúp A Sĩ Hành. Mai Tang Hải tựa hồ không tin, một con nhóc có thể nói động địa mẫu. Khổng Thận cười khổ, lão gia, người định không bằng trời định, ai cũng nghĩ không ra chính là địa mẫu không hiểu ra sao đã nhìn chúng hai nữ nhi Trung gia. Thu hai nha đầu kia làm thân chuyện đệ tử, đã có người đang hướng Ti Nam phủ phát thiếp chúc mừng. Trung phủ này, thật đúng là đã một bước lên trời. Mai Tang Hải ngay tại chỗ há hốc mồm, cuối cùng ngửa mặt lên trời u thán, nhìn đến kẻ này a, thật sự là có mệnh, có người bận rộn suốt đời không thu hoạch được. Có người nằm cũng có thể nhân họa đắc phúc, như vậy cũng không thể đẩy tên tiểu tử kia vào chỗ chết, làm gì còn có đạo lý công bình gì để nói. Chương 134, thà chết chứ không chịu khuất phục. Cảm khái đến đây bỗng nhiên di một tiếng, lắc đầu nói, không đúng, là địa mẫu trước đi đến Trung phủ, sau đó mới thu hai nữ làm đồ đệ, trình tự trước sau là như vậy không sai đi. Khổng Thận gật đầu, không sai. Mai Tang Hải lập tức hỏi, địa mẫu là người tôn quý thoát tục như thế, làm sao sẽ tùy ý phủ xuống một gia đình chỉ là một thương nhân, trong đó chắc chắn có nguyên nhân gì khác. Khổng Thận, lão gia, đã hỏi thăm rồi, cố ý tìm người liên quan biết tình hình để hỏi, ngay cả Đường công công chủ trì xét nhà cũng đã hỏi. Hễ là người biết tình hình đều giữ kín như bưng, rõ ràng đều đã bị chặn miệng rồi, còn hảo tâm nhắc nhở, không nên hỏi nhiều, nếu không chính là rước lấy, phiền phức cho bản thân. Không nên hỏi nhiều, sẽ rước lấy phiền phức. Mai Tang Hải lẩm bẩm, chau mày, rơi vào trong suy tư. Khổng Thận tiếp tục nói, địa mẫu vừa phát ra lời nói, bên này tình thái xuất thủ lập tức liền thay đổi. Các loại sự thật qua điều tra và xác nhận liền được công bố ra, đã chứng minh A Sĩ Hành cũng không phải là vứt quan bỏ đi. Quan mão là trong lúc can ngăn không cẩn thận lỡ tay rơi xuống bậc cấp, bên phía ngự sử đài có rất nhiều người chứng kiến đều có thể làm chứng. Cũng không có bất cứ kẻ nào nghe được trước lúc A Sĩ Hành từ quan từng có bất cứ lời oán hận nào, càng không có bất cứ người chứng kiến nào có thể chứng minh là A Sĩ Hành giết chết người. Hình bộ thậm chí còn có thật nhiều người nhảy ra nói A Sĩ Hành không có khả năng làm được những việc này, thể hiện hung thủ khẳng định không phải A Sĩ Hành. Khẳng định có một người khác, nói chung chính là đang thực hiện thu tay lại, rất nhanh sẽ chuẩn bị xuống thang. Ừ. Mai Tang Hải cười nhạt, ra vẻ nhìn thấy nhưng không còn kinh dị, nhưng mà vẫn lại lần nữa ngửa mặt lên trời u thán một tiếng. Ai? Khổng Thận biết y đang tiếc hận, bên này một mực âm thầm nhìn chằm chằm A Sĩ Hành, thật vất vả nắm bắt được cơ hội động thủ. Cũng là bên này nhanh chóng âm thầm thêm dầu vào lửa, cho rằng sự việc A gia cuối cùng đã có thể triệt để kết thúc rồi. Nào ngờ lại dùng loại phương thức không thể tưởng tượng nổi này mà kết thúc, đã uổng phí tâm cơ, như thế nào có thể không tiếc hận. Một lúc lâu sau, Mai Tang Hải tự giễu cười, đưa một phần hạ thiếp cùng hạ lễ đến Ti Nam phủ, chúc mừng địa mẫu nương nương thu được cao đồ đi. Dứt lời phất tay áo rời đi, mất hết hứng thú. Trăng sao hiện lên bầu trời, tỏa sáng khắp núi, sương mỏng lượn lờ, sơn như con rồng sống. Trong thâm sơn rừng hoang, một đám người mặc trang phục nhân viên truy vết lão luyện của triều đình, cao thủ truy bắt tụ tập với nhau, tháp đuốc vây quanh ở trước một tấm địa đồ. Nam tử mặt lạnh chỉ vào bản đồ, nói, cuối cùng đã khép lại rồi, hảo tiểu tử, cuối cùng đã vây quanh được hắn rồi. Một gã nam tử má hõm vào than thở, tên gia hỏa này, trời còn chưa tối thì chúng ta còn có thể một đường bám chặt tung tích của hắn, còn có thể xác định hướng hắn đi để chặn ngang lại, đợi cho sắc trời vừa tối đi, sương mù nổi lên thì lập tức trở nên trơn trượt như một con cá trạch. Lá gan cũng quá lớn đi, chúng ta liên tục bổ sung nhân thủ tới đây, người nhiều như vậy kéo lưới lùng bắt, hắn vậy mà còn dám tận dụng mọi thứ giữa đám chúng ta, dám nghịch hướng luồn lách quay về, nếu không phải lần này điều tới nhân thủ đủ nhiều, liên tục nhiều lần phản công, liên tục vây truy chặn đường, thật đúng là thiếu chút đã bị hắn chạy thoát rồi. Cũng may Phương Đầu dùng kế, khiến hắn tự chui đầu vào trong túi, lúc này hẳn là không còn chạy được nữa rồi đi. Quả thực, còn là lần đầu tiên gặp phải một tên trơn trượt như thế. Không thể không nói, có thể tại trong phiến thâm sơn rừng già này vòng vo tránh né đám người đã làm công việc truy tung vây bắt đã nửa đời người như chúng ta đây đến nửa đêm. Quả thực rất có bản lĩnh, ta xem như đã phục với năng lực này rồi. Thám Hoa Lăng A, hội nguyên bốn khoa đầy điểm, nhân vật trăm năm khó gặp, đầu óc khẳng định không phải tầm thường, đầu óc khẳng định dùng tốt, hiện tại ta xem như đã được kiến thức. Đúng vậy, thật đáng tiếc, một nhân tài như thế thế nào lại nghĩ nghĩ thông việc từ quan chứ, rõ ràng có tiền đồ rất tốt, hoàn toàn không có đạo lý. Đến bây giờ ta còn không tin Cao Đại Nhân và đám người kia là do hắn giết, lúc trước ta cũng không tin tưởng, nhưng mà nhiều người như vậy bị hắn đảo qua đảo lại kéo dài đến nửa đêm, ta trái lại có phần tin tưởng. Nếu nói một thư sinh liền có bản lĩnh này, lại còn bình tĩnh được như thế, các ngươi không cảm giác giống như là một tên đã phạm tội nhiều lần sao? Loại người này, lặng yên không một tiếng động giết chết được Cao Đại Nhân cùng đám người làm kia chỉ sợ cũng rất có khả năng. Được nghe lời ấy, mấy người tụ tập cùng một chỗ đàm luận trở nên trầm mặc, đều hơi gật đầu, đã có được mức độ đồng ý nhất định. Bây giờ làm thế nào? Thu lưới luôn sao? Chờ một chút, vị thám hoa lang kia quá trơn trượt đi, mọi người bị hắn giày vò mệt mỏi nửa ngày, thật vất vả sắp kết thúc. Nghìn vạn lần không thể tại một bước cuối cùng vào cửa thì để xảy ra chuyện bất ngờ lại để cho hắn chạy thoát. Lần này mà tiếp tục để cho hắn chạy thoát, hắn ăn phải lần thiệt thòi này, có thêm giáo huấn, dựa vào phản ứng cùng đầu óc của hắn. Muốn lần nữa đưa hắn vào trong lưới là gần như không có khả năng, muốn bắt được hắn liền trở nên khó khăn. Nếu nhiều người như vậy, thế trận lớn như vậy còn không bắt được một mình hắn, đều còn có thể để cho hắn chạy thoát. Vậy thì mặt mũi này của chúng ta, còn có thể diện của triều đình cũng không biết nên đặt chỗ nào rồi. Mấy người chúng ta giương lưới chờ chụp bắt lại tóm hụt này trở về chờ bị châm biếm đi. Trước miệng lưới không nên có buông lỏng, cứ như vậy vây chết đi, không nên động, chờ những nhân thủ khác tập trung tới đây rồi hãy thả người đi vào vây kín. Lỗ hổng bên ngoài nhất quyết không thể buông lỏng, quyết không thể cho hắn có bất cứ cơ hội nào có thể lợi dụng. Không sai, cũng đã giày vò đến nửa đêm tối rồi, không quan tâm đợi tiếp một chút thời gian. Tên thám hoa lang này quả thực quá trơn trượt, vẫn nên ổn thỏa một chút mới tốt. Mọi người đằng hắng tán đồng. Rất nhanh, phía sau có một đám ánh lửa đi tới, mấy cây đuốc che chắn một gã mặc tứ phẩm quan bào màu đỏ sậm. Bước thấp bước cao trên địa hình gồ ghề nhấp nhô không bằng phẳng trong núi rừng mà đi đến đây. Mấy người đang thương nghị việc vây bắt lập tức đứng lên, cùng chắp tay hành lễ, Kiều đại nhân. Người tới rậm rậm chân lên bùn đất, nhịn không, được mắng câu thô tục, mẹ nó, lão tử hơn nửa đời làm cái nghề này. Lúc trước cho rằng cách kinh thành không xa, nhân mã đã lao tới rất nhanh, cho rằng rất nhanh liền có thể kết thúc. Ai có thể nghĩ tới vậy mà phải giày vò đến hơn nửa đêm, thật đúng là sống gặp quỷ rồi. Vị thám hoa lang này học hành có phần học đến sai lệch tâm trí, trong sách vở còn có dạy cách làm thế nào luồn lách trong núi non sao. Được rồi, chờ thu lưới bắt đi ra núi trở về kinh, phòng trừng trời cũng đã sáng lên rồi. Ừm, người nào cho một lời xác nhận xem nào, nghe nói đã bao vây được, có xác định không? Nam tử hai gò má hõm vào đáp, đại nhân, đã xác định rồi, lần này hẳn phải bao vây được rồi, hẳn là chạy không thoát rồi. Ta cảm thấy bây giờ còn chưa thích hợp động thủ, chờ có thêm một số nhân thủ tản đi tụ về, giữ chặt miệng lưới rồi đi vào bắt, như vậy sẽ tương đối ổn thỏa chút. Vị Kiều đại nhân kia xua tay nói, không vọng động là đúng, người bao vây đừng nhúc nhích, đừng để gây ngộ thương tới người. Mặt trên vừa mới truyền lời tới, nói là đã hủy bỏ vây bắt vị thám hoa lang này, nói là Cao Tắc Ngọc không phải do hắn giết. À, náo loạn nửa ngày lại hủy bỏ rồi, đây là đem chúng ta ra chơi đùa sao? Không phải hắn giết thì còn người nào giết, đã bắt được hung phạm hay sao? Ta nào biết được, mặt trên nói như thế nào, chúng ta làm như vậy là được. Không phải, nếu như không có bắt được hung phạm, vậy thì vị thám hoa lang này vẫn chính là hiểm nghi lớn nhất, tối thiểu cũng phải đem vị thám hoa lang này trước tiên bắt lấy rồi nói tiếp đi. Sau khi thẩm vấn xong, đã xác định là hiểu lầm rồi thả ra cũng không muộn a, chúng ta đảm bảo không oan uổng hắn là được rồi. Chính phải, hắn không có tật giật mình chạy làm gì a, không có chuyện gì mà đem chúng ta chạy tới chạy lui sao? Lão Kiều, để ta nói, đều là từ trong một cái hố leo lên, ngươi không thể đã thăng quan liền dở giọng cùng chúng ta đi. Ôi a, các ngươi đều là tinh nhuệ của hình bộ, đều là gạo cội của hình bộ, các ngươi đều là tổ tông của ta có được hay không, ta nào dám tự cao tự đại với các ngươi. Vậy đến cùng là chuyện quái gì đang xảy ra vậy, ngươi cho chúng ta một lời dứt khoát a, hoặc là bắt, không bắt thì lập tức rời đi a, đem người khốn tại đây bất động là có ý gì? Kéo huynh đệ chúng ta cùng ngươi ở trong núi ngắm trăng sao à? Cụ thể xảy ra chuyện gì thì đến nay ta thật sự còn chưa biết. Mặt trên truyền tin tới nói chính là như vậy, nói sẽ có người tới cùng chúng ta tiếp nối việc này. Ở một chỗ sâu trong khe núi bao phủ sương mù nhàn nhạt, chạy tới luồn lui trong núi, từ lâu đã nhìn không ra hình người. Diễu Khánh cẩn thận từng ly từng tí tới gần sát biên giới khe núi quan sát một hồi, nhận thấy được phía trước vẫn còn có một đám người phong tỏa, lại không thể không lui trở lại. Hắn đã nhận ra, mình giống như bị vây khốn chết ở tại trong khe núi này. Nhưng hắn y nguyên không cam lòng, y nguyên không ngừng mà bốn phương tám hướng khắp nơi tìm kiếm điểm đột phá. Hắn cảm thấy, người vây kín khẳng định là sắp có hành động, chỉ cần có hành động liền sẽ có khả năng tạo ra kẽ hở, thì sẽ có khả năng có sơ hở để hắn lợi dụng. Nhưng mà người bao vây hắn không cho hắn có cơ hội có thể lợi dụng, chính là gắt gao bao vây, bất động. Điều này làm cho hắn âm thầm sốt ruột, sẽ không phải muốn kéo đến Hừng Đông đi, nếu thật sự kéo đến Hừng Đông, sương mù tan hết, hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn. Đột nhiên, bốn phía xuất hiện đám lớn ánh sáng. Diễu Khánh nhanh chóng nhìn xung quanh, chỉ thấy trong sương mù mông lung ở xung quanh tựa hồ xuất hiện rất nhiều ánh đuốc. Ánh lửa tạo thành vòng vây, sau đó lại từ bốn phương tám hướng chút xuống tiến rất nhiều con hỏa long. Hỏa long không có trực tiếp nhào vào trong vòng vây, mà là như vòng xoáy vây quanh xung quanh cuốn dần vào giữa. Diễu Khánh không nói gì, không ngừng xoay người quan sát bốn phía. Rất nhanh, một đám người nhấc vô số cây đuốc đem hắn vây khốn tại chính giữa. Dẹt! Hắn đột nhiên rút kiếm tại tay, chuẩn bị liều mạng chiến một trận. Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chịu chết. Dù sao nếu đã khó thoát chết, vậy thì hắn không muốn chịu nhục mà chết. Mình dù sao cũng là nhất phái trưởng môn, chết có tính cách cũng xem như không khiến Linh Lung Quan đệ tử mất mặt. Chí ít ba vị đào phạm sư huynh trốn ở Linh Lung Quan là không có tư cách cười hắn. Hắn chỉ là có chút không cam lòng, ba vị sư huynh đều có thể chạy thoát khỏi sự vây bắt của triều đình, hắn là trưởng môn vậy mà không thể chạy thoát sao? Nỗi lòng u oán sau cùng là lưu cho tiểu sư thúc. Hắn vẫn luôn cảm thấy tiểu sư thúc là người có bản lĩnh nhất của Linh Lung Quan, đối với lời tiểu sư thúc nói là trước sau như một tín phục. Tiểu sư thúc dạy hắn từ quan chạy lấy người, hắn rất đồng ý. Vì vậy làm theo. Mẹ nó, không nghĩ tới lại là kết cục như vậy. Mình có thể là vị trưởng môn mệnh ngắn nhất của Linh Lung Quan từ trước tới nay đi. Cũng không biết một đống ngân phiếu mình vất vả cực nhọc kiếm được trong túi này sau cùng sẽ tiện nghi cho tên vương bát đản nào. Chợt có mấy bóng người lướt qua không trung bay tới, bốn người áo xám khiêng một cái ghế bay tới, dùng mộc côn và ghế tạm thời lắp ráp thành kiệu, trên ghế có ngồi một nữ nhân. Kiệu khiêng đơn giản rơi tại trước mặt Diễu Khánh, bốn người áo xám sau đó thối lui ra, cũng ra hiệu cho những người ở gần đồng thời lui về phía sau. Nữ nhân trên ghế đứng lên, nhìn xem tình hình số đông nhân mã vây khốn bốn phía, lại kinh ngạc nhìn dáng vẻ chật vật vô cùng của Diễu Khánh. Không thể tưởng tượng nổi vị tài tử độc nhất vô nhị cưỡi ngựa diễu phố được vô số người ngưỡng mộ kia, lại sẽ rơi xuống hoàn cảnh trên đời đều là địch như thế này. Trong nháy mắt lệ rơi, nhấc tay áo lau nước mắt nghẹn. Ngào, tỷ phu, ngươi làm sao lại trở thành như vậy rồi? Diễu Khánh mỉm cười, nữ nhân này hắn đã từng gặp được tại Trung Phủ, lúc đó là ăn âm kiểu nha hoàn. Nghe nói trưởng nữ Trung gia Văn Tĩnh, thứ nữ thì nghịch ngợm, lúc đó hắn đã đoán được vị này chính là nữ nhi Văn Nhược Vị của Trung Túc. Bây giờ nghe đến xưng hô, đã chứng thực được suy đoán của mình, Đương nhiên, lúc này cũng có phần nghi hoặc, hỏi, sao ngươi lại tới đây rồi? Văn Nhược Vị nức nở nói, đi, tỷ phu, trở về đi, trở về. Diễu Khánh nở nụ cười, thì ra là tới khuyên hàng, nhìn nhìn ánh lửa bốn phía, ha hả cười nói, trở về cái rắm a, mấy nghìn người vây bắt một mình lão tử không phục, muốn bắt sống, không có khả năng. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 135, không còn thiếu nữa. Không không không, Văn Nhược Vị liên tục xua tay, biết hắn đã hiểu lầm, vội vàng giải thích, tỷ phu, ta không phải tới khuyên hàng. Sự việc đã qua rồi, không bắt ngươi nữa rồi, dù cho ngươi không quay về, bọn họ cũng sẽ rút về, không bắt nữa. Trong lòng Diễu Khánh biểu thị hoài nghi, lập ra thế trận lớn như vậy vây bắt cả nửa ngày, không phải là vì hắn mà xông tới sao. Nói sự việc đã qua, hắn có phần không tin. Nhưng suy nghĩ tới hình ảnh lúc Văn Nhược Vị tới đây, lại quay đầu nhìn về phía bốn gã nhân viên Ti Nam phủ hộ tống kia. Trong lòng lại có ý nghĩ, thăm dò, bức họa kia của cha ngươi đã có tác dụng rồi. Văn Nhược Vị liên tục gật đầu, lại đối với hắn đưa tay ra hiệu nhỏ giọng, hạ thấp giọng nói, đúng vậy tỷ phu, nhưng mà chuyện tranh chữ không cho phép tuyên dương ra ngoài. Tỷ phu, địa mẫu nương nương đã tự mình đứng ra, chúng ta đều không còn việc gì rồi, sự tình thật sự đã qua đi. Tỷ tỷ vì ngươi tự mình cầu tình với địa mẫu, cũng là tỷ tỷ bảo ta tới gặp ngươi a. Diễu Khánh sửng sốt, lại lần nữa nhìn đám người xung quanh bao vây mà không tiêu diệt, nghĩ thầm, nhìn đến sách lược bảo mệnh của Trung Túc thật sự đã có hiệu quả rồi. Tâm tình may mắn và mong đợi đan xen, hy vọng không phải đang nằm mơ, hy vọng là sự thật, lúc trước bị bao vây truy đuổi chặn đường thật thảm, mệt mỏi quá chừng. Nhưng đối phương mở miệng liền gọi tỷ phu, xác thực khiến hắn đau đầu, còn nói cái gì là tỷ tỷ của nàng đang giúp hắn, tấm chân tình này là hắn vô pháp đối diện. Hiện tại hắn chỉ quan tâm một điểm, hỏi, ngươi xác định dù ta không quay về, bọn họ cũng không vây bắt ta nữa. Văn Nhược Vị sốt ruột đáp, thật, tỷ phu, ngươi tại sao lại không tin chứ? Ta thật sự không phải tới khuyên hàng hay là lừa gạt ngươi hàng, sự tình thật sự đã trôi qua, ta phát thệ với trời. Diễu Khánh nhấc tay đình chỉ, không cho nàng phát ra lời thề độc gì, nếu là như vậy, vậy thì mỗi người đi một ngã đi. Kinh thành quỷ quái kia quá mức hung hiểm, ngay từ đầu ta liền không biết việc gì có thể làm, việc gì không thể làm, khắp nơi là hố, dù cho chẳng đụng chạm đến ai, chỉ từ quan cũng có thể bị người đẩy vào cái chết, đó đều là những kẻ nào a? Đều là một đám biến thái. Ta phụng bồi không nổi, kinh thành ta liền không trở lại nữa rồi, các ngươi trở về đi. Nếu đã không còn việc gì nữa, hắn liền càng không thể quay trở lại, không nhân cơ hội này xa chạy cao bay. Chẳng lẽ còn phải quay về giúp đám người kia viết thơ làm phú ứng phó quốc khánh 600 năm sao? Thật vất vả tránh thoát một kiếp, lại muốn kiếm một cái thiên thiên kiếp tới cho mình sao? Không thể được, đánh chết hắn cũng sẽ không trở lại. Văn Nhược Vị lập tức cầu xin, tỷ phu, con người không phải đều có điểm bị ước thúc sao, cũng không phải là dã hầu tử trong núi mà có thể vô câu vô thúc. Bình thường ta còn bị mẹ ta bức làm những việc mà ta không muốn làm a, mọi người không phải đều như vậy sao? Tỷ phu, cùng ta trở lại đi, trở lại nhận sai với tỷ tỷ đi, tỷ tỷ sẽ tha thứ cho ngươi. Còn muốn đi gặp mặt tỷ ngươi nhận sai? Diễu Khánh càng thêm kháng cự, xua tay cự tuyệt, Văn Nhược Vị, ta gọi ngươi một tiếng Văn cô nương đi. Văn cô nương, về sau không nên gọi ta là tỷ phu nữa, là ta không xứng với tỷ ngươi, xem như ta xin lỗi nàng. Nguyện kiếp này không gặp mặt tỷ tỷ ngươi, tránh khỏi lúng túng khó xử, việc trở về ngừng ở đây đi, không nên nhắc lại nữa. Văn Nhược Vị bi phẫn nói, vì sao a? Hiện tại người nào đều biết rõ tỷ tỷ là vị hôn thê của ngươi, bây giờ ngươi không cần nàng nữa. Bảo nàng làm sao bây giờ? Bảo người khác nhìn nàng như thế nào a? Bảo nàng về sau còn làm sao lập gia đình được? Ngươi không thể cho tỷ tỷ hy vọng, lại chính tay hủy diệt a. Diễu Khánh thật sự muốn hiện tại liền nói cho nàng biết sự thật, nhưng mà sự tình đã nháo đến loại tình trạng này, không có một bước nào là đúng, đã là loạn xà ngầu cả lên rồi. Quỷ mới biết rõ sự việc trước mắt có thực sự triệt để kết thúc hay không, chí ít hiện nay hắn là không dám tiếp tục đối với bất cứ kẻ nào bộc lộ ra chuyện giữa mình và A Sĩ Hành. Việc này thật cần hắn gặp mặt A Sĩ Hành thương lượng xong rồi để cho bản thân A Sĩ Hành nhìn mà làm. Cho nên, hắn chỉ có thể lắc đầu nói, Văn cô nương, trở về đi, xem như ta chưa từng đi qua kinh thành. Văn Nhược Vị vẻ mặt khổ sở nói, tỷ phu, ta quá lý giải tính cách tỷ tỷ. Bây giờ ngươi trở lại, nhận sai với nàng, mềm mỏng một chút, nàng nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Nàng nhất định sẽ xem như chuyện gì cũng chưa có xảy ra, nhất định sẽ không ngại gian khổ rất tốt làm thê tử của ngươi. Tỷ phu, ngươi hiện tại trở về, sự tình còn có thể vãn hồi. Nếu như lúc này ngươi vứt bỏ nàng, nàng sẽ hận ngươi cả đời, nàng nhất định sẽ hận chết ngươi. Nàng không có làm ra bất cứ việc gì có lỗi với ngươi. Tỷ phu, ngươi không thể đối xử với nàng như vậy à. Dữ Khánh cũng bị, nàng nói cho cảm giác rất không dễ chịu rồi, thế nhưng là thật sự rất bất đắc dĩ, trong lòng cười khổ. Nếu như ta thật sự cùng một chỗ với tỷ tỷ ngươi, nếu ngày nào đó tỷ tỷ ngươi biết rõ sự thật, sợ rằng mới là thật sự sẽ hận lão tử cả đời, ta tội gì à. Huống hồ có một số việc hắn có thể làm, có một số việc hắn vô luận như thế nào cũng không có thể làm, đó là thê tử của bằng hữu. Nỗi lòng rất bối rối xoắn xuýt, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng cười khổ, Văn cô nương, thật sự trở về không được. Ta có nguyên nhân của ta, có lẽ có một ngày các ngươi sẽ biết là vì sao. Dưới ánh lửa chiếu rọi bốn phía, cầu xin không có kết quả, Văn Nhược Vị trào lệ không ngăn nổi, vai run rẩy khóc nức nở, hai mắt đẫm lệ nhìn chăm chú Dữ Khánh. Mấy lần nhấc tay áo gạt lệ, cuối cùng nàng từ trong tay áo lấy ra một cái ống kim loại, một cái ống kim loại mà Dữ Khánh rất quen thuộc. Nàng đưa cho hắn, nức nở nói, là tỷ tỷ đưa cho ta tới gặp ngươi, tỷ tỷ bảo ta giao thứ này cho ngươi, cũng bảo ta chuyển một câu nói cho ngươi. Tỷ tỷ nói, từ nay về sau, Trung gia và A gia ân oán xóa bỏ, không còn thiếu nữa. Kỳ thực đây mới là mục đích thực sự nàng đến đây. Những lời nàng nói lúc trước đều chỉ là ý của cá nhân nàng. Như là chính cô ta nói, bởi vì nàng lý giải tỷ tỷ của mình, nàng muốn tận lực giúp tỷ tỷ vãn hồi đoạn nhân duyên này. Tại trong mắt nàng, đây là một đoạn nhân duyên thật tốt a, một đoạn nhân duyên bao nhiêu người ước ao a, không đáng nháo đổ vỡ a. Mẫu thân đã là dùng lệ rửa mặt. Dữ Khánh nhìn thấy liền sững sờ, không phải bảo đồ đã được dâng ra để bảo vệ mình rồi sao, hiện tại đưa cho hắn là có ý gì? Sẽ không phải là đưa cái ống rỗng đi. Hắn nhận lấy đồ vật tới tay, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Tỷ phu, lòng ngươi thật tàn nhẫn. Văn Nhược Vị mắng một câu, liền quay đầu lau lệ rời đi. Nàng gọi bốn người áo xám kia tới, ngồi trở lại trên ghế. Bốn gã áo xám lại khiêng nàng bay lên không trung lướt đi. Rất nhanh, ánh lửa xung quanh cũng bắt đầu chính đốn lại, bắt đầu rút lui khỏi. Không quá lâu, nơi đây liền rơi vào yên tĩnh. Dữ Khánh chạy ra khỏi khe núi, cũng một đường cẩn thận quan sát, không phát hiện thấy có dấu hiệu con người. Hắn lại rất nhanh vọt tới đỉnh một ngọn núi, leo cao nhìn xa, nhìn thấy được một con hỏa long kéo dài rút lui khỏi thâm sơn. Thật sự rời đi rồi. Keng! Dữ Khánh trường kiếm trở vào bao, nhanh chóng mở ra ống kim loại trong tay, đổ thứ bên trong ra. Đồ vật vừa vào tay, dựa vào xúc cảm hắn liền biết không phải là thứ đồ trước đây. Bức họa trước đó hắn không chỉ sờ qua chỉ một lần. Đây là một loại vải vóc mỏng manh nào đó, dung mở ra, tại dưới ánh trăng nhìn kỹ, kinh ngạc phát hiện thấy không phải chỉ là nửa bức họa, mà là một bức họa hoàn chỉnh. Một nửa hình vẽ trên đó, hắn vừa nhìn liền, có thể nhận ra, chính là một nửa mà A Sĩ Hành đưa cho mình, cùng với nửa mà mình đã thấy quả thực giống nhau như đúc, ngay cả ấn tượng về kích thước cây cỏ cũng có vẻ không khác nhiều. Một bửa bên còn lại thì chưa thấy qua, nhưng vừa nhìn liền có thể hiểu được, kết hợp với một nửa kia của mình chính là một bức hoàn chỉnh. Sau đó, hắn lại tại một góc ở nửa bên hình vẽ mà mình quen thuộc kia phát hiện thấy một nhóm chữ. Viết năm này tháng này ngày này, nhược thần sao chép bổ sung. Dữ Khánh nhìn xem ngày, hơi nhẩm tính, phát hiện đó chẳng phải là ngày mình vừa mới đến kinh thành chưa được mấy ngày sao. Lại hơi ngẫm nghĩ đầy đủ dòng chữ, hắn đại khái đã minh bạch. Đây là Trung Nhược Thần chính tay đem hai nửa bức họa sao chép lại thành một bức. Một nửa khác của bức họa hẳn chính là phần Trung gia nắm giữ. Nhìn lại nhìn, hắn chợt cười khổ ra tiếng, cũng cất u thán khe khẽ. Thứ này đại khái đã xác minh được lời Văn Nhược Vị truyền đạt tới đi, quả nhiên là không còn thiếu nữa. Nhưng mà, vốn không phải là nữ nhân của hắn, hắn cũng không có gì phải thương tiếc, rất nhanh liền đem chuyện trai gái vứt ra sau đầu. Lực chú ý chân chính tập trung vào trên bức họa này, Trung Túc từng nói, thứ này, con mẹ nó, thế nhưng là tàng bảo đồ mà có thể tìm đến tiên gia động phủ à. Bây giờ toàn bộ bản đồ tại trong tay, đầu óc hắn xoay chuyển một hồi, đột nhiên trở nên hưng phấn. đây không phải là nơi nghiên cứu tàng bảo đồ, thu cất đồ vật vào người, nhét vào trong vạt áo căng phồng. Trên người hắn khi giả trang làm nha dịch thì vốn có gánh tay nải, nhưng đồ vật đó kể cả y phục nha dịch đều đã bị hắn hủy đi. Để đề phòng vạn nhất bị bắt thì các ngươi không có chứng cứ có thể chứng minh là ta giết chết. Sau đó nhìn trái nhìn phải một hồi, phân biệt phương hướng rồi cấp tốc tung người hạ sơn độn đi. Một đường trèo đèo lội suối, phí một phen sức lực mới đi ra được núi, chạy về tới quan đạo. Sau khi xác nhận đích xác không còn người truy nã, hắn lập tức hướng phương hướng rời xa kinh thành suốt đêm chạy đi. Gặp đến một cái trấn nhỏ, khi làm thủ tục vào ở, cũng nện tiền để chủ quán hỗ trợ kiếm cho một thân xiêm y. Rửa mặt tắm rửa sạch sẽ, loại bỏ xong vẻ chật vật trên người, từ chỗ chủ quán lấy tới một cục xương ném cho Hỏa Tất Xuất gặm ăn. Sau đó nhanh chóng tại dưới ánh đèn bắt tay nghiên cứu tấm tàng bảo đồ kia, nhưng mà nghiên cứu tới nghiên cứu lui cũng không nhìn ra bất cứ kết quả gì. Trong bức họa có vẽ mấy mươi ngọn núi, không có bất cứ đánh dấu, ký hiệu gì, cũng không biết những ngọn núi này đến tột cùng nằm tại nơi nào. Chữ trên bức họa cũng chỉ là một ít từ phú ca ngợi sơn thủy, những thứ này chính là tàng bảo đồ, xác thực khiến hắn khó hiểu. Suy tới nghĩ lui, bất chi bất giác trời đã sáng lên rồi, ánh sáng mặt trời chiếu vào cửa sổ làm chói mắt, hắn mới tỉnh lại thổi tắt ngọn đèn. Rửa mặt một chút, soi gương đem đầu tóc túm về phía sau, tiện tay quấn thành đuôi ngựa mà mình quen thuộc, nhìn mình trong gương cười hắc hắc, cầm đồ vật rời đi. Hắn không có dừng lại tại nơi trấn nhỏ này, nơi đây cách kinh thành dù sao vẫn còn quá gần, ban ngày ban mặt vẫn nên tận lực chạy đi mới tốt. Đi dạo một vòng trong thôn trấn, mua một con ngựa. Vừa ra trấn nhỏ mới biết nơi này là một nơi phong cảnh đẹp đẽ, đêm qua không thể thấy rõ. Non xanh nước biếc, ngoài trấn còn có một hồ nước lớn, phản chiếu trời xanh mây trắng, ngay cả khí trời cũng rất tốt. Trên lưng ngựa, Diễu Khánh hít sâu một hơi, vẻ mặt mê say, đã lâu rồi không có cảm giác tự do tự tại, hít thở thoải mái như thế này. Trong lúc vui vẻ, hắn không quản kẻ tới người đi ngoài trấn, nhịn không được giang hai tay ra hét lên một tiếng a thật to thật dài. Nói chung chính là cảm giác thống khoái, tại trong kinh thành chó má kia phải cẩn thận từng ly từng tí, phải làm bộ làm tịch, không biết mình giả bộ có giống hay không giống, nghẹn đến phát mệt. Rất có loại cảm giác đã thoát ra được gông xiềng, hôm nay mới biết ta là của ta. Vù, đột nhiên có tiếng xé gió truyền đến. Diễu Khánh khẩn cấp ngửa ra sau, chỉ thấy một viên đá từ phía trước mắt lướt qua, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía viên đá bay tới. Bãi cỏ xanh biếc bên bờ hồ, có một chiếc xe ngựa, một người ngồi ở bên bờ hồ câu cá, còn có một nam tử hai bên gương mặt có vết sẹo đứng ở bên cạnh người câu cá. Người sau đang hướng hắn ngoắc ngoắc tay, ra dấu cho hắn tới đây, tựa hồ chính là người ném mạnh viên đá, bị tiếng mình la to quấy nhiễu. Diễu Khánh nghi hoặc, duỗi ngựa đi tới gần, phát hiện người câu cá là một lão già, chòm râu và tóc của lão già rất đặc biệt, giống như là được nhuộm đỏ. Chương 136, đi xa. Diễu Khánh cũng không có ý tùy tiện đắc tội người nào, lại thấy nam tử mặt sẹo kia tinh khí thần mười phần. Tựa hồ cũng không phải là dạng người dễ trêu chọc, lúc này hướng nam tử mặt sẹo chắp tay nói, nếu là vừa rồi kêu gào gây quấy nhiễu, mong rằng thứ tội. Nam tử mặt sẹo mặt không biểu tình, nghiêng người tránh ra, đem lão già câu cá hoàn toàn hiện rõ trong tầm mắt Diễu Khánh. Diễu Khánh hơi giật mình, nhảy xuống ngựa, lại khách khí chắp tay nói, có phải đã làm ầm ĩ đến lão tiên sinh câu cá? Tại hạ trước xin bồi tội. Ai? Lão già câu cá khe khẽ thở dài, kinh thành to như vậy, thật sự lại chứa không được ngươi sao? Thật sự không thể không đi không được sao? Nỗi lòng Diễu Khánh lập tức trở nên căng thẳng, một tay vô ý thức cầm lấy chuôi kiếm, chất vấn, lão tiên sinh là người phương nào? Lão già câu cá không nói mình là người nào, sự việc đã qua rồi, chuyện ngươi tử quan cũng khả dĩ làm như bình thường. Bên phía ngự sử đài còn chưa phê chuẩn, bây giờ ngươi trở lại còn có thể tất cả như cũ. Nếu là không thích cùng chút quan văn kia lăn lộn với nhau, ta cũng có thể đem ngươi an bài vào quân. Đội, chỉ là nếu làm như vậy, hẳn đã nghịch lại ý của phụ thân ngươi hẳn vẫn là hy vọng ngươi có thể lo liệu chính vụ, xử lý cuộc sống cho vạn dân. Diễu Khánh trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Lão già câu cá phiền muộn nói, chuyện năm đó là sơ sẩy của ta, có người thừa dịp ta không tại kinh thành mà hạ thủ với phụ thân ngươi. Nếu như ta kịp nhận thấy được dị thường sớm chút, người một nhà của ngươi cũng không đến mức bị vận xấu như vậy, là ta có lỗi với phụ thân ngươi, có lỗi với toàn nhà của ngươi. Dữ Khánh có điểm bối rối, đối với nhân vật trong quan trường tại kinh thành hắn thật sự không quen thuộc, thời gian tiếp xúc quá ngắn là một chuyện. Khác chính là từ đầu tới đuôi đều không nghĩ mình sẽ lưu lại, về phương diện này ngay từ đầu đã không có chút nào để tâm tới, thậm chí là không có khái niệm, quỷ mới biết rõ người này là ai. Đột nhiên toát ra nhân vật cấp độ số 1 như vậy, nghe ý tứ trong lời nói thì là cùng phe với A Tiết Trường. Những người này, chỉ cần xuất hiện tại trước mặt mình thì đều nói mình chính là bạn của A Tiết Trương, cũng không biết A Tiết Trương trên trời có linh thiêng có thể mỉm cười hay không. Thấy không được đáp lại, lão già câu cá quay đầu lại, hỏi, phụ thân ngươi không nhắc qua lão phu với ngươi sao? Dữ Khánh than thở, ngài không nói ngài là ai, ta nào biết được có nhắc tới qua hay không? Lão già câu cá than thở, lão phu ứng tiểu đường. Ách! Dữ Khánh ngẩn ra, ngay lập tức cả kinh, người này hắn có nghe nói qua, lúc này khom mình hành lễ nói, tiểu tử bái kiến quốc công. Ứng tiểu đường bỏ cần câu xuống, đứng lên, đối diện hắn, hỏi, ta đã nói rồi, sự việc đã qua rồi, đã có thể bắt đầu lại. Ta hỏi lại ngươi một lần, có muốn cùng ta về kinh hay không? Dữ Khánh hơi trầm mặc, chắp tay đáp, hảo ý của quốc công, tiểu tử đã tâm lĩnh, ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ, đã thoát được thân thì không muốn trở lại nữa. Ứng tiểu đường lại than nhẹ một tiếng, dáng vẻ quả nhiên là như thế, vốn là. Ta đã quyết định chủ ý vô luận như thế nào cũng muốn đem ngươi mang về, cho dù là vì cho phụ thân ngươi trên trời linh thiêng một cái công đạo. Nhưng tại lúc vừa rồi, từ trong âm thanh huýt dài của ngươi, lão phu đã nghe thấy vô tận khoái ý sau khi thoát được trói buộc. Mới biết, thì ra ngươi là thật sự không thích bị ước thúc tại kinh thành, là thật sự muốn thoát khỏi, xem như đã minh bạch vì sao ngươi phải đột nhiên từ quan. Lúc trước là nghĩ không thông. Nếu đã là ngay từ trong tâm trí không nguyện ý, miễn cưỡng ngươi lại có ý gì nghĩa. Cho nên, ta đã quyết định rồi, tùy ngươi đi đi. Nhưng mà, có một chuyện ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, hung thủ phía sau màn năm đó sát hại một nhà của ngươi vẫn còn chưa bắt được. Dù cho ngươi rời khỏi quan trường, nhưng không ai dám đảm bảo người ta có bỏ qua cho ngươi hay không. Người tại bên trong quy tắc, phải chơi đùa theo quy tắc. Ra ngoài quy tắc thì bị quy tắc loại bỏ. Ngươi sẽ phải đối mặt với tình trạng không có bất cứ quy tắc gì để nói. Ngươi đi rồi, đã thoát ly chúng ta, nhìn tại mặt mũi phụ thân ngươi, phải giúp thì chúng ta có thể giúp ngươi. Nhưng sức lực của chúng ta cần để làm việc chúng ta phải làm, không có khả năng một mực xoay chuyển quanh ngươi, bởi vì ngươi không có quan trọng như vậy. Vì vậy, ngươi phải nghĩ cho rõ ràng, ta hỏi lại ngươi một lần sau cùng, là cùng chúng ta cùng chung chí hướng, cùng vượt khó khăn, hay vẫn muốn độc lập một mình? Vấn đề này, Dữ Khánh đã cân nhắc rất nhiều lần, biết rõ mình vừa quay trở lại lập tức sẽ phải rước lấy phiền phức, hắn muốn tránh cũng tránh không thoát. Thân phận hội nguyên bốn khoa đầy điểm kia thực sự là đẩy mình vào hố muốn chết rồi, việc này là đám người ứng tiểu đường vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch. Cho nên, hắn không cần tiếp tục cân nhắc làm gì, trực tiếp cự tuyệt, tạ quốc công hảo ý, tiểu tử tính cách chơi lười, khó gánh trọng trách, vẫn là ở một bên chơi đi. Ứng tiểu đường vuốt vuốt râu mép gật đầu, lão nói chuyện giữ lời, đã nói đến nước này, quả thật không cần tiếp tục miễn cưỡng nữa. Nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, chuyến này rời đi, không làm quan nữa, dự định làm những gì, người luôn phải đối diện hiện thực, cũng phải sinh hoạt đi. Thấy đã được buông tha, Dữ Khánh thở ra một hơi phiền muộn từ trong phế phủ, cười nói, bỏ văn theo võ, khoái ý ân cừu, dạo chơi giang hồ. Bỏ văn theo võ. Vô luận là ứng tiểu đường hay là nam tử mặt sẹo kia đều bị hắn làm cho vẻ mặt kinh ngạc. Ứng tiểu đường giờ khóc giờ cười, tính tình của tiểu tử ngươi quả thực có phần dã, nghĩ như thế nào liền làm như thế đó. Ngươi đường đường là hội nguyên bốn khoa đầy điểm lại đi hành tẩu giang hồ, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Dữ Khánh, nguyên nhân chính là vì đã từng có thi hội bốn khoa đầy điểm, trong đạo về văn, tiểu tử đã chơi đùa đến đỉnh cao, tiếp tục chơi đùa cũng không còn ý nghĩa. Không bằng đi một con đường khác vùng vẫy đùa giỡn nhìn xem. Ứng tiểu đường không nói nên lời, phát hiện kẻ châu bò có thiên phú nói chuyện chính là không giống người thường. Lão trầm mặc, đưa tay ra, cầm lấy chuôi kiếm bên hông Dữ Khánh, rút kiếm ra, khẽ vuốt lưỡi kiếm, hỏi, hành tẩu giang hồ, khoái ý ân cừu, kiếm sắc không? Dữ Khánh, không biết. Ứng tiểu đường chợt toát ra một câu, Cao Tắc Ngọc và tướng thủ cửa thành Lý Kỳ có phải do ngươi giết hay không? Dữ Khánh không chút do dự đáp, không phải, không biết quốc công tại sao hỏi lời này. Tay ứng tiểu đường xoa nhẹ lên vết sứt trên lưỡi kiếm, khóe miệng giật giật, lạnh nhạt nói, chỉ là hỏi vậy thôi, không phải thì tốt nhất. Dứt lời liền đem kiếm cắm trở về trong vỏ kiếm bên hông Diễu Khánh. Nếu ngươi đã không chịu theo ta hồi kinh, vậy chuyến tới xem như vì tiễn đưa ngươi, lão phu liền không đưa xa hơn nữa. Không dám, tiểu tử bái biệt quốc công. Diễu Khánh chắp tay khom người thật sâu, lại chắp tay với nam tử. Mặt sẹo kia, ngay lập tức xoay người rời đi, xoay người lên ngựa, thúc đẩy tọa kỵ, hai gót chân dùng sức đập vào bụng ngựa, lúc này ù ù rong ruổi mà đi. Nhìn thấy khoái mã đã lên quan đạo, một đường đi xa, Ứng Tiểu Đường vuốt chòm râu nói, có điểm tà tính. Thi hội có thể thi được bốn khoa đầy điểm, còn dám đầu đao liếm huyết, lại có thể trợn tròn mắt nói dối. A Tiết Trương đây là dạy bảo ra yêu nghiệt dạng gì vậy a? Còn trẻ thì hết sức lông bông, không biết trời cao đất rộng a, tuổi trẻ thật tốt, không kiêng nể gì cả, có thể đi bao xa, lão phu trái lại có chút mỏi mắt mong chờ rồi. Có một số việc, giấy là gói không được lửa. Hoàng đế bởi vì oán cũ mà đem A Sĩ Hành biếm từ Trạng Nguyên thành Thám Hoa. Trong lúc giận dữ, Thám Hoa Lang vứt quan mão từ quan bỏ đi, tin tức này rất nhanh liền gây chấn động toàn bộ kinh thành, thậm chí là nhanh chóng chấn động toàn bộ thiên hạ. Cho dù về phía triều đình Cẩm Quốc nói là tin đồn, không ngừng bác bỏ tin đồn, nói A Sĩ Hành chỉ là bình thường từ quan. Thế nhưng người lúc trước thả ra tiếng gió cũng không nghĩ tới chính mình muốn thu hồi lại tiếng gió, nhưng gió đã được thổi ra rồi, làm sao có thể thu về. Lại thêm A Sĩ Hành là hội nguyên bốn khoa đầy điểm, loại người tài hoa như vậy mà thi không được Trạng Nguyên. Vốn đã khiến mọi người rất bất ngờ, giờ thêm sự kiện A Sĩ Hành vứt quan mão bỏ đi, tựa hồ đã định chắc lời đồn kia. Toàn bộ sự kiện lập tức trở thành truyền kỳ cố sự cho người người vui vẻ bàn luận. Mà việc hai tỷ muội Trung Nhược Thần trở thành đệ tử thân truyền của trưởng lệnh Ti Nam Phủ, Địa Mẫu cũng lần lượt được truyền ra tin tức. Nhưng mà đối với phổ thông bách tính mà nói, càng nguyện ý nói về cố sự Thám Hoa Lang vứt quan mão bỏ đi nhiều hơn. Có nghe nói hay không, sau khi sự việc Thám Hoa Lang vứt quan mão bỏ đi truyền ra, công chúa Ân Quốc công khai hướng A Sĩ Hành kêu gọi, nói nguyện ý gả cho A Sĩ Hành, bảo A Sĩ Hành đi Ân Quốc lấy nàng. Nghe nói rồi, người mà Cẩm Quốc chúng ta không muốn, Ân Quốc người ta lại muốn, chuyện này có phần đánh mặt mũi Cẩm Quốc à. Các ngươi phải rõ ràng, công chúa Ân Quốc là nói gả cho A Sĩ Hành, cũng không phải là nạp A Sĩ Hành làm phò mã, là bảo A Sĩ Hành lấy nàng. Xách xách, A Sĩ Hành này nếu như thật sự chạy tới Ân Quốc, vậy thì việc này liền náo nhiệt rồi. Đúng vậy, nghe nói chấp trưởng của Ân Quốc Đại Nghiệp Ti là sư huynh của Địa Mẫu. Sư huynh chạy đến Ân Quốc làm Đại Nghiệp Ti trưởng lệnh, sư muội tới Cẩm Quốc làm Ti Nam Phủ trưởng lệnh. Sư huynh được phong là Địa Sư, sư muội thì được phong là Địa Mẫu. Có cảm giác như giữa hai quốc luôn luôn có chút khác biệt. Nếu như Thám Hoa Lang bốn khoa đầy điểm của Cẩm Quốc tìm Ân Quốc để nương tựa, cưới công chúa Ân Quốc, vậy đúng là một cái việc vui. Cũng không biết công chúa Ân Quốc kia dung mạo thế nào, có thể cho điều kiện gì. Nếu là dung mạo không tệ, điều kiện lại phong phú thì làm gì mà không đi. Nếu là ta, khẳng định sẽ đi cưới. Ngươi là ngươi, người ta Thám Hoa Lang là tài tử, không phải loại người tham tài háo sắc như ngươi vậy, nhất định là xem thường. Trong một tiệm rượu, trốn ở góc phòng ăn uống, Diễu Khánh nghe một đám người giang hồ qua đường nói chuyện, thật sự có chút không biết nói gì. Sự việc một công chúa nào đó kêu gọi muốn gả cho hắn, mấy ngày hôm trước hắn đã nghe nói tới rồi. Công chúa gì gì đó, hắn là không có khả năng lấy, mới chạy thoát khỏi một lồng giam, không có khả năng tự đẩy mình vào trong một cái lồng giam khác. Nhân ra công chúa ngay cả hắn như thế nào còn chưa thấy qua, nguyện ý gả cho hắn đơn giản chính là nhìn chúng cái gọi là tài hoa của hắn đi. Vấn đề là tài hoa này của hắn một mực không phải của hắn, chịu không nổi khảo nghiệm, không cần phải đi tìm chết. Huống hồ hắn cũng không phải là A Sĩ Hành thực sự, có một số việc xem như chuyện cười nghe một chút là được. Bây giờ hắn đã đem mình và A Sĩ Hành kia cắt đứt ra rồi, cho rằng mình chỉ là một người trong giang hồ đơn thuần. Trái lại việc hai tỷ muội Trung Nhược Thần được Địa Mẫu thu làm đệ tử lại khiến hắn cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới hai tỷ muội lại có cơ duyên lớn như vậy. Thảo nào ngày đó người của Ti Nam Phủ tự mình đưa Văn Nhược Vị tới nơi, việc này Văn Nhược Vị vậy mà không nhắc tới chữ nào. Ta tham tài gì chứ, nếu như ta thật sự tham tài háo sắc thì hiện tại có một cái cơ hội phát tài rất tốt ngay tại trước mắt. Ha ha, có cơ hội phát tài, ngươi còn có thể không đi. Tài lộ ở đâu? Nói để ta đi dò xét. Thủy tai tại Chiếu Châu A, mấy chục vạn người trôi dạt khắp nơi, trở thành dân đói. thời điểm này, ngươi bỏ ra một chút tiền thì sẽ có người nguyện ý bán mình, một cô nương sắc đẹp không tệ. 10 lượng bạc tùy tiện là mua được, chỉnh đốn sạch sẽ rồi sang tay là có thể bán 100 lượng trở lên, lợi nhuận như vậy lớn cỡ nào a? Lao động bình thường cũng rất có lợi nhuận. Chỉ cần chuẩn bị chút tiền vốn đi làm một chuyến buôn người là dễ dàng có thể kiếm gấp bội trở về, mấy chục vạn dân đói không phải tài lộ thì là cái gì? Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 137, đi không thay tên ngồi không đổi họ. Mẹ nó, còn cho rằng ngươi có đường tài lộ gì tốt, ngươi đừng làm ta sợ. Mấy chục vạn dân đói, đã đủ thảm rồi, ngươi còn muốn từ trên đầu bọn họ cạo lấy dầu, việc mà người người oán trách cũng có thể làm sao. Lời là nói như thế không sai, nhưng trên thực tế lý lại là một chuyện khác, các ngươi cần phải biết, dân đói là gì? Là ngươi sắp chết à? Các ngươi có nhân nghĩa đạo đức của các ngươi, nhưng bọn họ chỉ cần mạng sống, có hiểu không? Bọn họ kỳ vọng có người đi cứu bọn họ, kỳ vọng có người đi buôn bán bọn họ, không vì việc gì khác, chỉ vì có cơ hội sống sót. Các ngươi ăn uống no đủ ngồi ở trên bàn rượu đương nhiên có thể miệng đàm luận đầy nhân nghĩa đạo đức. Dân đói không được ung dung như loại người các ngươi, chỉ cần có thể tiếp tục sống sót, có thể có cơ hội bán mình đã là may mắn lớn nhất. Đối với bọn họ mà nói, người chỉ biết tại ngoài miệng nói lời nhân nghĩa đạo đức mới là người vô sỉ nhất. Ui, ngươi nói đường hoàng như vậy, đã như vậy, ngươi sao không đi làm nha, đừng chỉ động mồm mép, đi làm chút chuyện thực tế đi à. Ha ha, đạo lý thì ta cũng chỉ có thể nói ngoài miệng mà thôi à. Nếu thật làm như vậy, còn không phải bị nước bọt dìm chết đuối. Thứ gọi là nhân nghĩa đạo đức đó quá đáng sợ, dù ngươi có lý, nhưng đa số thời gian thế nhân vị tất đã phân rõ phải trái với ngươi. Nạn dân chỉ là nhóm nhỏ, thế nhân mới là đa số, người không theo đa số sẽ chết à. Gì, biết rõ là được. Lại nói, ta hình như nghe nói thủy tai lần này là do Ti Nam Phủ làm ra. Hừng, ai nói không phải, ta cũng đã nghe nói rồi, nghiệp chướng à. Ừm, hình như là nói phía bên Chiếu Châu có một cái hồ lớn chưa từng khô cạn, nói là đáy hồ có khả năng có tiên gia thủy phủ gì đó. Vì để tìm được tòa tiên gia thủy phủ kia, Ti Nam Phủ đào ra một con kênh để thoát nước, kết quả khiến hạ du biến thành một vùng ngập lụt, tạo ra vô số nạn dân. Ai, nghe nói trước đó cũng đã tổ chức cho bách tính hạ du rút khỏi, hình như là tính theo đầu người, ngươi là phú thương hay khất cái đều giống nhau, đối xử bình đẳng, một người 10 lượng bạc. Nhưng mà đám quan phủ kia từng tầng cắt xén, thực tế phát được tới tay bách tính thì cũng chỉ còn chưa đến 1 lượng bạc. Đúng vậy, nhà cửa bách tính, sống tạm ruộng đồng, các loại gia sản gì gì đó mang đi không được chưa nói tới, sau khi ly hương 1 lượng bạc làm sao có thể an cư. Người ta đang sống rất tốt, ngươi đưa chút tiền đó, tự nhiên là không chịu rời đi. Những bách tính kia cho rằng mình đoàn kết kháng cự là được, cho rằng mặt trên cũng không dám làm bậy. Mà những cẩu quan kia cũng cho rằng dù sao liên quan đến tính mạng nhiều người như vậy, cũng cho rằng có thể kéo dài cho qua. Nào ngờ Ti Nam Phủ chẳng thèm quản tới chút điêu dân và cẩu quan kia, nói lúc nào làm liền lúc đó làm, thời gian vừa đến lập tức động thủ, kết quả trong nháy mắt người chết đói vô số, thảm a. Nghe nói triều đường vì việc này mà chấn động, lại đúng lúc thời điểm quốc khánh 600 năm cầm quốc, bệ hạ tức giận, phái Huyền Quốc Công đi tra rõ việc này, cho Huyền Quốc Công đại quyền tiền trảm hậu tấu. Nghe nói Huyền Quốc Công một hơi chém đầu hơn 300 cẩu quan. Hắc, Ti Nam Phủ còn không phải là một điểm đánh giám cũng không có sao. Trong góc, Dữ Khánh chậm rãi nhấp rượu, nghiêng tai lắng nghe. Hắn cũng biết, những lời nói chuyện như vậy, cũng chỉ có đám người giang hồ qua đường như bọn họ mới dám nói, nếu là phổ thông bách tính thì không dám nghị luận như vậy. Cơm no rượu say, Dữ Khánh gọi chủ quán tính tiền, vỗ xuống 1 đồng bạc rồi đứng dậy rời đi. Hắn thuận tay lấy xuống áo choàng màu rám nắng treo trên cây cột ở một bên, rung mở ra khoác tại trên vai. Buộc kỹ, không quản tới mũ treo phía sau, sơ sơ chút râu ngoài miệng, lúc này xuyên qua tiệm rượu rời đi. Đảo mắt đã rời kinh được hơn nửa tháng. Bây giờ, dáng vẻ hắn trở lại giống như thời điểm lúc đầu xuất sơn. Khôi phục lại bím tóc đuôi ngựa đơn giản tự tại, cũng nuôi dưỡng chút râu tơ làm ra vẻ dày dạn trưởng thành, thoáng nhìn sẽ không nhận ra là thám hoa lang lúc trước kia. Nửa tháng này, hắn xem như là sống tiêu diêu tự tại. Có tiền khắp nơi mày mò tản bộ không tự tại mới là lạ, thực sự là sống như thần tiên, không phải cuộc sống bị ước thúc ở kinh thành có thể so sánh. Đương nhiên, hắn vẫn rất có chí tiến thủ, chỉ cần dừng lại liền nghiên cứu tấm bảo đồ kia hoặc tu luyện phong trần kiếm quyết. Bảo đồ vẫn là xem không hiểu có ý gì, đến nay vẫn chưa tìm được bất cứ đầu mối gì. Phong trần kiếm quyết 36 thức, hắn trái lại đã luyện biết toàn bộ rồi. Đương nhiên, hắn còn không có thiên phú dị bẩm đến mức trong nửa tháng ngắn ngủi liền có thể triệt để luyện thành phong trần kiếm quyết. Chỉ là luyện biết hình thức dáng vẻ của 36 thức kiếm quyết, xem như đã luyện đến thành thạo. Kiếm thức kỳ thực không khó luyện, bởi vì kiếm quyết này không cần phải lặp lại từ đầu tu luyện nội công gì gì đó. Hắn vốn đã có tu vi nội công nhất định, lại thêm hắn đã có cơ sở kiếm thuật tương đối, nên khi bắt tay vào luyện thì xem như làm ít được nhiều. Về phần đem kiếm quyết hợp nhất thành chiêu số chân chính thì ngay cả một chiêu cũng chưa có luyện thành. Không có cách nào, đó mới là chân chính khó. Chiêu thứ nhất 36 kiếm hợp nhất, hắn chỉ có thể phối hợp du long thân pháp phát ra 6 kiếm, cách chân chính 36 kiếm hợp nhất còn kém rất xa. Chỉ là, đối với Dữ Khánh mà nói, như vậy cũng đã rất cao hứng rồi, chỉ dựa vào 36 thức cơ sở nhất của kiếm quyết kia cũng đã giúp hắn được lợi không ít, cũng làm cho hắn cảm nhận được sự tinh diệu viễn siêu linh lung quan kiếm pháp. Cũng bởi vậy mà tự tin đến mức có phần không khống chế được, cảm giác mình có khả năng đã trở thành cao thủ, nhiều lần muốn tìm người gây sự, muốn thử xem thực lực của mình đến tột cùng như thế nào. Cũng may thời gian tái xuất giang hồ ngắn ngủi, còn chưa gặp phải người hắn nhìn không vừa mắt liền muốn rút kiếm. Then chốt chính là người ta nhìn thấy hắn rất có tự tin, cũng cảm thấy không dễ chọc hắn. Dữ huynh, ăn xong rồi. Tại cửa vào quán rượu, từ trước mặt đi tới một người, khi đối mặt Dữ Khánh thì cất lời bắt chuyện. Dữ Khánh cũng chỉ ừ một tiếng, cười phất tay làm cái chào hỏi mà. Thôi, liền vượt qua bên người, không bởi vì gã mà dừng lại chút nào. Hai người không tính quen thuộc, chỉ là người đi đường lúc trước vừa đúng cùng đường, ngẫu nhiên báo cái danh hiệu mà thôi. Bây giờ hắn hành tẩu giang hồ, đi không thay tên ngồi không đổi đổi họ, dùng chính là tên thật Dữ Khánh vốn có, không bao giờ muốn bị cái tên A Sĩ Hành trói chặt tay chân nữa rồi. Bởi vì mình là A Sĩ Hành dẫn đến việc này không thể làm, việc kia cũng không thể làm cái gì cũng phải cân nhắc có ảnh hưởng đến A Sĩ Hành hay không, thật sự quá bực bội. Hắn cũng không sợ dùng tên thật sẽ như thế nào, ngoại trừ người của Linh Lung Quan, trên cơ bản ngoại nhân cũng không biết tên thật của hắn là gì. Cho dù là thôn dân của Cửu Pha Thôn cũng chỉ biết đạo hào của đạo sĩ bên trong Linh Lung Quan mà không biết tên thật của từng đạo nhân. Nguyên nhân bên trong này cũng có nhu cầu lánh đời của Linh Lung Quan. Thí dụ như người Cửu Pha Thôn đều xưng hô Dữ Khánh là Nghiễm Nghiễm đạo trưởng, đạo hào của Dữ Khánh vốn chính là Nghiễm Nghiễm, là do tiểu sư thúc trước tiên gọi ra. Điếm tiểu nhị từ trong chuồng ngựa dắt ra một con thanh thông mã hình thể to lớn, là một con tọa kỵ nhìn rất thần tuấn. Con ngựa được mua từ trấn nhỏ trước đây là quá tệ, ngoại hình nhìn không tốt, cước lực cũng không tốt. Cũng có thể lý giải, trong một cái tiểu phá thôn trấn có thể có thứ gì tốt cơ chứ. Nói chung là bởi vì có người nào đó cảm giác không xứng với phong độ nội tại cùng ngoại tại của người trưởng môn này. Thanh niên nhân vẫn là tương đối quan tâm ánh mắt phái khác, là đan xen giữa nhu cầu mặt mũi và sinh lý bên trong, dù sao trên tay cũng có tiền, liền bán đồ xấu, mua lấy đồ tốt. Tiếp nhận dây cương xoay người lên ngựa, Dữ Khánh tiện tay quăng ra một đồng tiền làm tiền thưởng. Đổi lấy điếm tiểu nhị một tiếng cảm tạ, hai chân thúc vào bụng ngựa, thanh thông mã lập tức cất bước chạy lên quan đạo. Đầu quấn đuôi ngựa, ngoài miệng giữ lại chút râu ria tuổi trẻ, một bộ đấu bồng màu rám nắng làm áo choàng. Thân mặc thanh sam, lưng đeo trường kiếm, cưỡi ngựa thanh thông, đón gió rong ruổi, rất có vẻ phong lưu phóng khoáng. Lại thêm dung mạo, dáng vẻ hắn vốn quả thực xem như cũng được, phối thêm thân trang phục này liền làm cho chút nữ tử nhịn không được quay đầu lại nhìn một chút. Việc này có thể làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn mỉm cười, cuộc sống tiêu sái như thế, những thứ tại kinh thành kia làm sao có khả năng lưu được hắn. Hắn tạm thời còn chưa có dự định về Linh Lung Quan, cho dù đã sinh ra chút hoài nghi đối với sự anh minh của tiểu sư thúc, nhưng mà vẫn cho rằng lời tiểu sư thúc nói có chút đạo lý. Sau khi từ quan rời kinh tạm thời còn không thể trở về Linh Lung Quan để tránh kéo phiền phức về cho Linh Lung Quan. Chờ đến sau khi tạo thành biểu hiện giả là A Sĩ Hành sẽ không trở lại Cửu Pha Thôn nữa, lúc đó hắn mới có thể trở về. Hắn quyết định ở bên, ngoài lắc lư khoảng nửa năm hoặc một năm rồi mới trở về. Trên đường, trong hầu bao vang lên âm thanh gõ đụng đương đương. Dữ Khánh cúi đầu nhìn, biết rõ đầu to lại có ý kiến rồi. Đầu To không thích tại trong lúc hắn cưỡi ngựa thì bị nhốt tại trong bình, bởi vì sẽ bị lắc lư điên đảo không ngừng, đổi thành người nào cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Nhưng mà Đầu To cũng chỉ là phát biểu ý kiến mà thôi, nếu là Dữ Khánh không để ý tới thì nó cũng sẽ không tiếp tục làm ầm ĩ. Then chốt là làm ầm ĩ cũng vô dụng, làm ầm ĩ khiến người bị phiền chán thì sẽ bị người cầm bình hung hăng lay động một trận, như vậy rất khó chịu, người nào đó cũng không phải là loại lương thiện. Bởi vì trên dao thớt ta là thịt cá, người tại dưới mái hiên không thể không cúi đầu, không chịu thua cũng không được, chỉ có thể phải ngoan ngoãn. Đã nghe thấy có ý kiến, tâm tình Dữ Khánh cũng không tệ lắm, từ trong hầu bao lấy bình kim loại ra vặn mở nắp đậy, thể hiện có thể đi ra đón gió rồi. Một con côn trùng lập tức on ong bay ra, tốc độ lướt đi rất nhanh, hướng trên trời dưới đất bay loạn một trận. Tốc độ hỏa tất xuất vốn rất nhanh, lúc trước nếu không phải có thủ thuật che mắt cản trở tầm mắt của nó, dựa vào tốc độ xuất thủ của Dữ Khánh thì căn bản không có khả năng bắt được nó. Nhiều huyền cấp tu sĩ như vậy còn bắt không được, hắn chỉ là một tu sĩ thượng võ cấp không dùng xảo thì làm sao có khả năng bắt được. Lại được tự do, Đầu To có loại cảm giác bay loạn cuồng hoan. Sợi tơ xiết tại cổ nó đã không còn nữa. Không phải Dữ Khánh ở chung với nó lâu sinh ra cảm tình gì rồi không muốn ngược đãi gì gì đó. Vấn đề là hắn không thể vì một con côn trùng bán không được giá mà bỏ phí sợi hồng tơ có thể bán ra giá cao kia. Giá trị một sợi hồng tơ chính là 1.000 lượng bạc, phí nhiều tiền như vậy chỉ để lâu dài làm thứ trói chặt lấy một con côn trùng không đáng tiền thì không có lời. Trước đó mấy ngày đụng phải cơ hội thích hợp xuất thủ, hắn quyết đoán đem một cái dây cung với 10 sợi tơ toàn bộ bán đi rồi. Kể cả sợi tơ buộc tại trên cổ Đầu To, tổng cộng lại tới tay 1 vạn lượng bạc. Kiếm thêm được nhiều bạc như vậy, tâm tình rất hạnh phúc, Dữ Khánh đã chướng mắt Đầu To, cũng lười tiếp tục trói lại. Then chốt là sợi dây bình thường căn bản không có khả năng trói được nó, chỉ có thể tùy tiện, phòng không được thì thích chạy cứ chạy đi. Kết quả, đã được tự do, Đầu To lập tức chạy trốn. Thì ra trước đây cục cưng làm ra vẻ ngoan ngoãn đều là giả bộ, rất gian trá, chạy không chút do dự. Chạy đến nỗi Dữ Khánh trở tay không kịp, thứ này, con mẹ nó, ngay cả một điểm cựu tình cũng không nghĩ tới à. Điều này nói rõ thời thời khắc khắc đều sẵn sàng chạy trốn, một mực chờ đợi cơ hội à, thật đủ ẩn nhẫn. Tốc độ quá nhanh, trong lúc nhất thời Dữ Khánh muốn bắt cũng không thể bắt lại. Trên cửa, sổ trực tiếp xuyên thủng ra một cái lỗ liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng là bỏ chạy rồi cũng không đáng tiếc. Hắn đã có tâm lý chuẩn bị. Đồ quỷ kia ăn xương cốt đã rất không thể thỏa mãn rồi. Sau khi nếm qua tư vị của linh mễ thì 3 ngày 2 ngày còn phải cho ăn chút linh mễ để thay đổi khẩu vị. Thực sự có phần quá phận rồi. Chương 138, trở về. Vốn là bán đi không được, cũng bán không được giá. Bây giờ còn muốn ăn linh mễ sang quý, e rằng càng thêm khó mà tìm được người mua thích hợp. Tiếp tục nuôi dưỡng thực quá phí tiền, cho nên chạy thì chạy đi. Nhưng mà ngay tại lúc hắn vừa bỏ đi lo lắng thì tên quỷ kia lại tự mình chạy về tới, lại thành thành thật thật trở lại bên người hắn, lại còn tự mình bò về trong tổ, cũng chính là trong cái bình kim loại kia. Dữ Khánh đau đầu rồi, cái trò chơi phí tiền này, đã chạy đi còn chạy trở về, đã cho cơ hội chạy trốn lại không chạy, là có ý gì? Về sau lại, hắn mới dần dần phản ứng lại, hẳn phải là tên quỷ này sau khi chạy đi, phát hiện thấy không chỗ nào có thể đến. Lại thêm gia hỏa này tính cảnh giác rất cao, cảm thấy nơi nào đều có nguy hiểm, mà tại chỗ hắn còn có thể miễn phí cung cấp ăn, không trở về thì đi đâu bây giờ. Gặp phải thứ trò chơi vô dụng như thế, Dữ Khánh cũng rất bất đắc dĩ, lưu giữ thì vô vị, ném đi lại đáng tiếc, kết quả chỉ có thể là tùy duyên. Cũng may lúc này một mình mới bước chân vào giang hồ, ngẫu nhiên phải đêm ngủ rừng núi, Đầu To vẫn còn có chút tác dụng. Tại dã ngoại, khi có nước là có thể tùy thời đun sôi, cảm giác này cũng tạm được. Muốn nhóm lửa thì đem nó ném vào trong đống củi, bắt chước âm thanh của nó, tích tích 2 tiếng, sau khi nó đã làm thành thạo thì đúng là tích tích phun ra lửa giúp ngươi nhóm lửa. Đã không bị sợi dây trói buộc, sách cũng không thuận lợi, dành chút thời gian dùng âm thanh dạy bảo tạo thành thói quen. Đầu To cũng có thể rất nhanh lý giải, dù sao đều là một ít việc nó đã làm quen rồi. Thí dụ như mỗi lần muốn đem nó nấu nước thì đương đương thình thịch bình kim loại mấy cái, nó rất nhanh liền sẽ biết là muốn bảo nó làm nước sôi lên. Sau khi tìm được bí quyết, khi Dữ Khánh thình thịch bình kim loại thì bắt đầu kèm theo âm thanh để dạy bảo. một người một trùng sớm chiều ở chung, như hình với bóng đến bây giờ, đầu to đã tiếp nhận Diễu Khánh điều khiển bằng giọng nói. Đầu to, nấu nước. Vừa nghe âm thanh này, đầu to liền sẽ bò ra bình tới gần đồ đựng nước, nhảy vào trong nước. Đầu to, tích một cái. Vừa nghe âm thanh này, đầu to lại sẽ bò ra bình, chủ động nhảy vào trong đống củi lửa tách tách tách phun ra lửa để nhóm lửa. Sau khi ăn no cũng không cần phải Diễu Khánh giúp đỡ hỗ trợ giải quyết, sẽ tự mình đi tìm địa phương đánh rắm. Then chốt là khi ở nơi chưa biết thì thả đầu to ra còn có hiệu quả làm cảnh giác canh gác. Bởi vì trời sinh có cảm giác không an toàn, lại thêm khi nó tại không gian dưới đất thì vốn có tính cảnh giác rất cao. Có thể nói là thiên tính, cho nên một khi phát hiện có thứ gì đó tới gần nó liền sẽ lập tức cảnh báo. Giống như lúc này, đầu to chỉ tại xung quanh hắn bay tới bay lui, chính là không dám bay xa. So với lúc bắt đầu có tốt hơn một chút, ngay từ đầu tựa hồ còn chưa quen với loại sinh hoạt tại trên mặt đất này. Bây giờ phát hiện tại trên mặt đất cũng có thể sinh tồn, tựa hồ đang dần dần thích ứng. Sau một lúc bay lượn thoải mái, đầu to lắc mình rơi tại trên vai Diễu Khánh, bám vào tại trên người Diễu Khánh mà đón gió. Như vậy so với ở tại trong bình trơn trượt bị rung động không ngừng là thoải mái hơn nhiều. Chỉ là y nguyên tính cảnh giác rất cao, y nguyên rất sợ người lạ, trông thấy có người đi đường ngang qua lập tức sẽ trốn đi. Thí dụ như có người đi qua ở phía bên trái Diễu Khánh, nó lập tức sẽ bò sang trốn ở bên vai phải Diễu Khánh, thoạt nhìn tựa hồ hỉ nhận thức một mình Diễu Khánh. Không biết tình hình, ai cũng không biết con côn trùng này là thứ gì, chỉ sẽ nghĩ lầm đó là một con côn trùng phổ thông rơi tại trên người Diễu Khánh. Ngẫu nhiên thấy mạnh mẽ dũng cảm thì đầu to lại nhảy đi ra ngoài bay một hồi, thật sự như đang dần dần thích ứng cuộc sống trên mặt đất. Một người cưỡi ngựa rong ruổi, một trùng bay kèm ở bên, ánh nắng tươi sáng. Khí trời âm u, tiểu thị trấn, nửa buổi chiều. Một chiếc xe ngựa bình thường xuyên qua thành, bên trong xe, Minh Tiên Sinh thỉnh thoảng đẩy một góc màn che ra nhìn xem khung cảnh đường phố trong tiểu thị trấn này. Không dám hoàn toàn đẩy rộng, sợ bị người nhận ra, lại cảm thấy có khả năng mình đã suy nghĩ nhiều, người nào còn có thể nhận ra được ông ta, nhưng vẫn là không dám. Trên đường, người bán hàng rong gánh hàng gào to, người qua đường đi lại đàm tiếu, trẻ em chạy nhảy chơi đùa tranh cãi ầm ĩ. Lọt vào trong tai đều là giọng nói quê hương, làm thính giác ông ta đặc biệt hưởng thụ. Sau khi xe ngựa đi tới ngoại ô, Minh Tiên Sinh nỗi lòng thấp thỏm, từ biệt nhiều năm, đã quen thuộc mà rụt rè. Ngoại ô có tòa trúc lâm viện, tường viện là hàng rào cây, bên trong tường rào có từng mảnh đất trồng rau tự dùng, một phụ nhân đầu quấn khăn đội đầu ngồi chồm hổm tại giữa vườn ngắt rau. Rau ngắt xuống dùng để nấu ăn, sau này lá non lớn lên lại có thể tiếp tục lột ăn, thẳng đến khi lõi cây lớn lên, lại có thể chặt xuống bóc lấy lõi hầm ăn. Trúc lâm đình viện rất lịch sự tao nhã, bên trong cũng được quét dọn rất sạch sẽ, mặt tường nhà ở cũng tô phết rất đúng chỗ. Cả tòa đình viện được chăm sóc xem như ngăn nắp trật tự, không có rách nát như Minh Tiên Sinh tưởng tượng. Xe ngựa dừng lại ngoài cổng viện, Minh Tiên Sinh chui ra càng xe, xuống xe, cũng thanh toán tiền xe, cùng Sa Phu nói lời cảm tạ với nhau rồi từ biệt. Xoay người đối diện với đình viện quen thuộc này, ở Kinh Thành đã nhìn quen phú quý nhân gia. Nội tâm Minh Tiên Sinh vạn phần khẩn trương, nơi này chân chính là nhà của ông ta. Phụ thân hắn là một tiên sinh dạy học, vốn tại trong thành có chút sản nghiệp nhỏ bé, về sau bởi vì phụ thân yêu thích sự nhã tĩnh nơi đây, liền bán đi chút sản nghiệp nhỏ bé đó, chuyển tới mua lấy mẫu đất này để an cư. Lúc nhỏ Minh Tiên Sinh sống tại nơi đây, một thân học vấn cũng bắt đầu từ nơi này. Nhớ mang máng tình cảnh cùng phụ thân tại trong rừng trúc mỗi người cầm thư tịch vấn đáp, thế nhưng phụ thân thân thể yếu đã mất sớm. Khi ánh mắt quan sát bên trong đình viện thì nhìn thấy mộc mạc phụ nhân nơi vườn rau trong đình viện đứng lên, hai người bốn mắt đối nhau. Có hai gã láng giềng đang nói chuyện phiếm chắp tay đi qua, trông thấy người đứng ở cổng vào đình viện, nhìn nhiều một chút, đột nhiên đồng thời giật mình, một người khó có thể tin mà chỉ đến. Uyên Trừng, là ngươi sao? Một người hỏi. Minh Tiên Sinh quay đầu lại nhìn, sau đó xoay người, không có sự phóng đãng không ràng buộc như lúc tại kinh, chắp tay khom người, hành lễ bái kiến. Uyên Trừng, thật là ngươi đã trở về rồi à? Hai người kinh ngạc không thôi, kích động đến mức chân tay có phần luống cuống, sau đó cũng nhanh chóng đáp lễ. Nghe đến tiếng nói chuyện với nhau bên ngoài, phụ nhân trong vườn rau đã sợ ngây người, phụ nhân khuôn mặt đẹp, chỉ là khó tránh khỏi vết tích năm tháng. Ngoài cổng, ba người hơi chút giao lưu, nghe nói là vừa về đến, còn chưa vào cổng, hai vị kia không tiện quấy rầy, xin cáo lui, hẹn ước sau này nói chuyện. Đợi Minh tiên sinh xoay người lại nhìn về phía phụ nhân trong đình viện, phụ nhân nhanh chóng chạy tới đây, vội vàng mở cổng viện ra, dáng vẻ có thể nói là luống cuống tay chân. Kéo tông khăn đội đầu xuống, vội vàng chùi chùi bùn đất trên tay, vuốt vuốt tóc, lại cầm quần áo kéo kéo chỉnh tề, dáng vẻ rất là co quắp bất an. Bà ta không phải ai khác, chính là nguyên phối phu nhân của Minh tiên sinh, vốn là nữ tử dòng dõi Thư Hương. Năm đó bà ta vào kinh thành đi tìm trưởng phu, cũng đã tìm được, nhưng bị Minh tiên sinh thoá mạ một trận, mắng đuổi trở về, về sau hai người liền chưa từng gặp lại. Tái kiến giai nhân, Minh tiên sinh cũng có cảm giác bừng tỉnh như mộng. Nữ tử tươi đẹp năm đó dịu dàng động lòng người, đó là nữ nhân đẹp nhất trong cảm nhận của ông ta. Dung mạo cũng đã bị năm tháng biến đổi, dọc đường trong lòng ông ta vẫn tưởng tượng thấy bộ dáng nàng trước đây. Phu nhân, Minh tiên sinh chắp tay hành lễ, mở miệng trước rồi. Phu quân. Lúc này Minh phu nhân nửa sổ người hành lễ, sau đó kích động đưa tay lên, giúp trượng phu xách lấy túi đồ, bắt chuyện mời vào nhà, nhưng vừa quay đầu liền rơi lệ, quẹt lệ đóng cổng rào. Rất nhanh, tin tức đệ nhất tài tử năm đó, Minh tiên sinh trở về liền giống như gió thổi qua toàn bộ thị trấn. Minh gia lão thái thái là người đầu tiên được vòng vây láng giềng đưa trở về. Lão thái thái đã có vấn đề về trí nhớ, trí lực giống như tiểu nhi, tóc như tuyết, nhưng được trải vuốt gọn gàng, y phục cũng chỉnh chỉnh tề tề, có thể thấy bình thường được chăm sóc rất tốt, trong tay vẫn còn cầm đồ ăn vặt. Chỉ là vừa nhìn thấy Minh tiên sinh đứng ở bên người Minh phu nhân thì lập tức nhấc gậy đánh tới. Tặc nam tử, cút. Không được khi dễ nhà chúng ta, con trai của ta vào kinh thi trạng nguyên rồi, làm đại quan trở về sẽ bắt ngươi nhốt vào trong lao. Lão thái thái mặc dù mất trí, lại biết bảo hộ trinh tiết con dâu. Trở về, đã được biết đầu óc mẫu thân có vấn đề, Minh tiên sinh lập tức nước mắt rơi như mưa, phu phu quỳ xuống đất, ra sức dập đầu không ngừng, nhi tử bất hiếu, nhi tử bất hiếu. Tùy ý mẫu thân nện gậy lên người không tránh, trán cũng đã đập ra máu. Tặc nam tử, không phải con ta, con trai của ta là thần đồng, mười dặm tám hương ai chẳng biết con trai của ta đầy bụng kinh luân, tài hoa hơn người. Lão thái thái đánh chửi không ngừng. Không ngừng dập đầu, Minh tiên sinh khóc đến tê tâm liệt phế, gần như muốn khóc đến chết đi vậy, trong miệng liên tục lặp đi lặp lại chính là mấy chữ nhi tử bất hiếu kia. Một đám quê nhà lúc đầu còn mặc kệ lão thái thái quản giáo con trai, về sau thấy lão thái thái không thích hợp, hạ thủ rất nặng, lập tức xông tới liên thủ kéo lão thái thái tách ra. Hôm đó, Minh gia rất náo nhiệt, rất nhiều người mang theo lễ vật tới cửa bái phỏng, xếp hàng dài ngoài cổng Minh gia giống như trường long, đều hy vọng Minh tiên sinh hỗ trợ dạy bảo con cái học hành. Một mực không dám về nhà, không dám đối diện láng giềng, Minh tiên sinh rất kinh ngạc, về sau hỏi qua phu nhân mới biết. Sự tình kỳ thực không phải như ông ta tưởng tượng như vậy, không quản một nghề gì làm ra được thành tựu, đều là nhân kiệt. Đạo lý này chính ông ta cũng biết rõ, chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh tại trên người mình. Theo thê tử nói, lúc đầu cử nhân bổng ngân mà nha môn phát cho ông ta là có phần khất nợ, về sau ông ta tại kinh thành nổi danh, nghe nói ông ta tại kinh thành quan hệ rất rộng. Rất nhiều hào phú nhà giàu kinh thành đều đem ông ta tôn sùng làm thượng khách, thì không còn người nào dám khi dễ Minh gia nữa. Trong nhà có tiểu tử học hành cũng đều rất che chở nơi đây, đều có sự hy vọng vạn nhất Minh tiên sinh trở về. Đương nhiên, láng giềng xung quanh cũng có chút câu oán hận, phía sau có người nói ông ta ở kinh thành có nhiều quan hệ như vậy, nhưng lại không chịu làm chút việc giúp gia hương. Thì ra tại trong mắt láng giềng, ông ta nghiễm nhiên đã trở thành đại nhân vật phi phàm. Nhất là lần này, Minh tiên sinh dạy bảo ra hội nguyên lang bốn khoa đầy điểm, càng là giống như sấm sét truyền khắp gia hương, càng thêm làm nổi bật lên sự hiển hách của ông ta. Nghe thê tử nhắc tới chuyện A Sĩ Hành, Minh tiên sinh lập tức không nói nên lời. Trên đường ông ta cũng đã nghe nói việc A Sĩ Hành từ quan, trong lòng thổn thức, thì gia vị kia thỉnh mình trở về trợ giúp thi cử thực sự nói thật. A Sĩ Hành đối với chút công danh gì kia thật sự không có hứng thú, thương cảm cho mình lại vì đó đau khổ dày vò cả đời. Hôm nay, bởi vì đập rách đầu, trên đầu quấn lấy băng vải, Minh tiên sinh rộng rãi xuất tiền, tại ngoài viện bày yến hội lộ thiên. Mở tiệc chiêu đãi láng giềng, người nguyện ý cứ việc tới ăn không phải trả tiền, cảm tạ láng giềng mấy năm nay chiếu cố đối với Minh gia. Khi khai yến thì huyện lệnh cùng các nha dịch liên quan đều dồn dập tới cổ động, khách khách khí khí cùng kết bạn. Trong những ngày kế tiếp, được vinh quang từ trưởng phu trở về cố hương bao phủ, nét tươi cười trên mặt Minh phu nhân gần như không có ngừng chút nào. Không ngừng giúp đỡ đón tiếp khách thăm, mấy vườn rau trong viện thật sự không quan tâm nổi rồi. Mấy ngày sau, một gã chí sĩ quan phủ từ Châu Phủ đi tới, dùng tư cách tuổi già để đăng môn bái phỏng. Cùng Minh tiên sinh phân chia khách và chủ xong, ngồi xuống, lão giả tuổi già cười hỏi, Uyên Trừng còn nhận ra lão hủ không? Minh tiên sinh chần chừ, lão đại nhân đã nói ra lời ấy, chẳng lẽ từng có cùng xuất hiện? Lão tiên sinh vuốt râu cười nói, năm đó, khi ngươi tham gia thi hương thì lão hủ là một trong những giám khảo. Ngươi đại khái là không nhớ rõ nữa rồi, cũng phải, chỉ chớp mắt đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Thất kính thất kính, Minh tiên sinh vội vàng đứng lên, hành lễ bái kiến như đối với tọa sư vậy. Lão tiên sinh liên tục xua tay, ra hiệu cho ông ta ngồi xuống, sau đó than thở, sự việc một khoa thi kia của ngươi. Lão hủ có thể nói ký ức hãy còn mới mẻ a. Uyên Trừng, ngươi nhưng có biết, ngươi vốn là giải nguyên của lần thi hương đó hay không? Minh tiên sinh mỉm cười, mấy ngày này các loại lời nói tâng bốc thật sự đã nghe nhiều, đã chết lặng rồi, khách khí nói, lão đại nhân khen nhầm rồi. Cũng không phải, lão tiên sinh lại xua tay, vuốt râu nói, cũng không phải là lão hủ khen nhầm, mà là chính ngươi đem giải nguyên ném đi. Lão hủ nhớ mang máng, ngươi từng đối với thí sinh cùng khóa khẩu xuất cuồng ngôn, nói là giải nguyên khóa đó trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lời này truyền tới trong tai chúng ta, chủ phán xem qua văn chương của ngươi, tiếc cho tài hoa của ngươi. Nói ngươi hết sức ngông cuồng như thế, về sau ở kinh thành tất nhiên sẽ rước lấy ngập đầu tai ương, vì vậy liền quyết định đè ngươi một chút. Lời nói của vị chủ phán kia lão hủ vẫn còn nhớ rõ, nói rằng chỉ là một danh giải nguyên không quyết định được tiền đồ của một người. Hiện tại biếm hắn là đang cứu hắn một mạng, có thể bảo đảm cho hắn chết già. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 139, Buôn Người. Minh tiên sinh á khẩu không trả lời được, kinh ngạc nhìn lão ta, thần sắc trên mặt cực kỳ phức tạp đến mức biến hóa khó lường, tựa hồ ngay cả vô tận, buồn vui cũng ẩn chứa hết trong đó. Uyên Trừng, Uyên Trừng. Lão tiên sinh gọi liền mấy lần, Minh tiên sinh mới phục hồi lại tinh thần. Lão tiên sinh hỏi, Uyên Trừng đang suy nghĩ cái gì? Trên mặt Minh tiên sinh hiện lên vẻ cay đắng, nghĩ lại mà kinh, lắc đầu, khoát tay áo, không muốn nhắc lại việc này, đặt câu hỏi, lão đại nhân đăng môn là có việc gì? Lão tiên sinh thần sắc xấu hổ nói, lão hủ có hai đứa cháu không nên thân. Lão hủ vô phương dạy bảo, muốn mời Uyên Trừng làm tây tịch, không biết Uyên Trừng nhưng có nguyện di cư đến Châu Phủ, tất cả việc ăn ở, lặt vặt lão hủ đều là sẽ an bài thỏa đáng. Giải thích, tây tịch nghĩa là gia sư riêng, bao ăn ở. Hết giải thích. Minh tiên sinh đã đoán được đại khái là loại việc này. Gần nhất đăng môn không có chỗ nào mà không phải là vì việc con cháu. Trước đây ông ta vẫn luôn cho rằng mình chính là một trò cười tại quê nhà, không có mặt mũi nào trở về đối diện với phụ lão hương thân. Nếu không phải lần này cố gắng kiên trì trở về, nằm mơ cũng nghĩ không ra, ở quê hương mình vậy mà còn có danh vọng như thế, hoàn toàn trái ngược với ông ta tự tưởng tượng. Mấy ngày sau, Minh tiên sinh bỏ vốn mua lấy một tòa đại trạch viện xưa cũ, quét tước dọn dẹp trở thành một khu nhà học đường, các láng giềng hăng hái trợ giúp quét dọn. Vách tường nhà cửa đều được quét vôi, tô chát đổi mới hoàn toàn. Sau đó Minh tiên sinh dựng thang, xách theo một cây bút lớn như cái chổi leo lên. Minh phu nhân tại dưới thang nâng một chậu rửa mặt mực nước. Bút lớn chấm mực xong, Minh tiên sinh tại trên vách tường vôi trắng lần lượt viết xuống từng hàng chữ lớn. Tụ dân chi địa là quốc, dân đau thì quốc suy, người bảo hộ dân là chân quốc sĩ vậy. Đi xuống cầu thang, Minh tiên sinh giao bút lại cho phu nhân. Đi tới trước mặt vị lão tiên sinh từ Châu Phủ tới kia, chỉ vào dòng chữ đó, nói, câu trả lời cho lão đại nhân nằm ở đây. Đó chính là cự tuyệt làm gia sư riêng cho nhà mình, lão tiên sinh nhìn chữ viết trên tường, vuốt râu gật đầu. Xem ra, thần đồng đầy bụng kinh luân năm đó đã thật sự dự định làm tiên sinh cả đời dạy học rồi. Uyên Trừng tài hoa như thế, lẽ nào không nghĩ tới làm lại, không muốn thi hội khóa tới thử lại một lần nữa sao, để đạt tâm nguyện. Minh tiên sinh mỉm cười, trong thần tình cũng có vẻ phiền muộn với chuyện cũ trước đây. Lần này ông ta sở dĩ trở về, vốn cho rằng mình đã tìm được sai lầm vì sao lâu nay mình thi lâu không đậu. Đã chuẩn bị tâm lý 3 năm sau thi lại một lần, cũng có lòng tin thi lại tất đậu. Nói trắng ra là, lần này trở về là làm tốt chuẩn bị rửa sạch sỉ nhục trước đây, bởi vì đã điều chỉnh tốt tâm tình, bởi vì đã dám đối diện rồi, cho nên mới trở về. Nhưng không ngờ nhìn thấy được chính là một phen quang cảnh khác, mới phát hiện sỉ nhục trước đây chỉ có tại trong lòng chính ông ta. Cũng đã minh bạch mình muốn chính là cái gì, các hương thần muốn, chính là cái gì, nói rộng hơn chính là quốc gia này thiếu thốn cái gì. Thiếu đi một thần đồng đầy bụng kinh luân, có thêm một tiên sinh dạy học chưa hẳn là chuyện xấu. Minh tiên sinh mỉm cười đưa ra câu trả lời, có một số việc thật sự đã bỏ xuống rồi, ánh mắt ông ta nhìn theo phu nhân với khuôn mặt rạng rỡ đang cảm tạ mọi người hỗ trợ. Lão tiên sinh cười ha ha, xem ra lão hủ cũng chỉ có thể là đem hai đứa cháu đưa đến nơi này học hành rồi. Minh tiên sinh từ trong tay áo lấy ra một thiên phú văn đưa cho lão, người, con cháu tán thành với thiên phú văn này mới có thể nhập học. Lão tiên sinh a một tiếng, cầm tới xem kỹ, trầm ngâm rất lâu không nói. Học đường đã sửa chữa xong, Minh tiên sinh thanh danh hiển hách, Minh tiên sinh dạy bảo ra hội nguyên bốn khoa đầy điểm sắp mở quán dạy học rồi, nhất thời chấn động. Hễ là có người tới cầu học, Minh tiên sinh liền xuất ra thiên phú luận viết cho Dữ Khánh kia, giấu đi một câu sau cùng. Bệ hạ vong mệnh tại thiên, gia trưởng tán thành với thiên phú luận này thì ông ta mới có thể thu nhận con cháu của họ vào học. Từ đó, hàng năm sau, rất đông người khát vọng đưa con cháu vào Minh Đường học quán nhập học. Bên trong tiền trang, Dữ Khánh sải bước đi ra, buộc một bao lớn bằng da. Ngoài tiền trang, ba gã nam tử cao thấp khác nhau đang đắt ngựa chờ hắn. Ba gã nam tử phân biệt tên là Đào Vĩnh Lập, Các Đại Quân, Dịch Lâm Phi đều là bằng hữu Dữ Khánh mới quen biết chưa bao lâu. Có thể trở thành bằng hữu, cũng có thể nói là cùng chung chí hướng A, nói là mèo mả gà đồng cũng không sai. Tất cả đều là thừa dịp thủy tai hoành hành mà buôn người phát tài, Dữ Khánh cũng lặng lẽ gia nhập cái nghề này. Lần trước tại tửu điếm nghe người ta nói đến nghề này, nghe nói có thể cứu người còn có thể kiếm được món lãi lớn. Hơn nữa loại tình huống có thể kiếm lãi lớn này không phải thường có, hắn liền nhịn không được chạy tới cứu người. Sổ sách thì rất dễ tính, hiện tại tiền trong tay hắn, cộng linh tinh vào mà nói, phải có khoảng 7 vạn 1 nghìn lượng. Hắn cũng không cầu lật lên bao nhiêu lần, chỉ cầu có nhiều hơn gấp đôi, vậy thì trong tay mình phải có đến 20 vạn lượng rồi. Đương nhiên, vạn nhất có thể lật lên mấy lần, vậy thì càng tốt. Chỉ suy nghĩ tới cũng đã nóng lòng, vì vậy liền cưỡi ngựa chạy thẳng đến khu vực tai họa. Hắn là lần đầu tiên làm kẻ buôn người, không có kinh nghiệm về phương diện này, tìm đến người cùng chung chí hướng, phí chút tâm tư, cũng phí một chút tiền mời khách, liền kết thành nhóm. Là loại đội nhóm có tiền mọi người cùng nhau thời kiếm, gặp phải đoạt sinh ý hoặc thấy tài đỏ mắt thì có thể cùng tiến lên. Những người này là người trong giang hồ chuyên môn làm việc này, chỗ nào có tai ương lập tức chạy tới đó. Đào Vĩnh Lập với một đống râu mép dày đặc xem như là đại ca dẫn đầu, với thể hình cao to vạm vỡ nhìn cũng rất giống, thấy Dữ Khánh đi ra, đem dây cương tọa kỵ ném trả cho Dữ Khánh, thoáng nhìn bao da căng phồng của Dữ Khánh, kinh ngạc hỏi, lão đệ, ngươi đã đổi bao nhiêu tiền lẻ? Dữ Khánh ha hả đáp, không bao nhiêu, không bao nhiêu, nói rồi xoay người nhảy lên ngựa. Lúc trước đã biết được cầm ngân phiếu mệnh giá lớn đến khu vực tai ương thì rất phiền phức, nạn dân nào có tiền thối lại. Cho nên mệnh giá thấp càng thuận lợi chi tiêu, vì vậy liền chấp nhận có sai phải thay đổi, lập tức chạy tới đổi đống mệnh giá thấp một tấm một lượng. Dù sao cứ tận lực đổi mệnh giá lớn thành mệnh giá nhỏ, dùng không hết thì có thể đến tiền trang đổi trở lại. Một nhóm bốn người lên ngựa, sau đó một đường đạp bước theo đường phố tiến lên. Trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người quần áo tả tơi bị người dùng sợi dây cột cánh tay xếp thành hàng đi qua, nhìn qua liền biết chính là bọn buôn người từ tai khu kiếm ra. Người như vậy đã không tính là người, chính là đồ vật buôn bán mà thôi. Loại buôn bán này không có đạo đức, nhưng triều đình lại ngầm đồng ý, đây cũng là một loại phương thức giải cứu nạn dân, luôn tốt hơn so với toàn bộ hóa thành người chết đói. Ở mức độ nào đó thậm chí còn hy vọng người tham dự có thể càng nhiều càng tốt, chỉ có thể ngầm đồng ý. Không thể nói rõ ra, bởi vì phạm vi tai họa ảnh hưởng quá lớn, năng lực của triều đình thật sự hữu hạn. Nhưng mà người chân chính có tiền là xem thường tham dự loại buôn bán này, danh tiếng quả thực không dễ nghe. Oa, ngươi nhìn xem nữ nhân kia kìa, sắc đẹp đó, phỏng chừng có thể bán 500 lượng trở lên, người nào nhặt được là kiếm lớn rồi, không chừng có thể kiếm hơn gấp trăm lần. Nhìn như tiểu bạch kiểm, Dịch Lâm Phi chỉ vào một thành viên trong đám hơn 10 nữ tử chật vật đi ở bên đường, gào lên. Trên lưng ngựa, Đám người Diễu Khánh lập tức thuận thế nhìn tới, quả thực nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp dù cho ăn mặc bẩn thỉu rối loạn cũng khó giấu giếm được sắc đẹp. Nữ nhân kia tựa hồ còn biết cảm thấy e thẹn, nhanh chóng đẩy tóc rối bời ngăn cản khuôn mặt, cúi đầu đi qua. Nghe nói có thể kiếm gấp trăm lần, trong lòng Diễu Khánh nóng lên, hơi có mơ màng. Đi ra ngoài thành, bốn người xuống ngựa, giao ngựa cho đồng bọn. Ba người Đào Vĩnh Lập còn có một ít huynh đệ, chuyên phụ trách làm văn khế bán mình, tìm người mua còn có làm các loại chuyện hậu cần, xem như là một đội kinh nghiệm lão luyện. Diễu Khánh xem như đã gia nhập hàng ngũ này, đã thỏa thuận xong phân chia một thành cho bên này làm khổ cực phí. Nghe theo chỉ điểm, Diễu Khánh học theo ba người Đào Vĩnh Lập, từ trên một chiếc xe ngựa xách lên một cái bao còn cao to hơn cả một người, vác trên lưng, bên trong đều là lương khô đã mua sắm trước đó. Bởi vì tình hình tai nạn, giá cả những lương khô này tăng gấp mấy lần. Một nhóm bốn người cõng đồ vật lên lưng liền đi, ỷ vào một thân tu vi đi vào trong khu vực bùn nhão tràn lan, công việc này không phải người bình thường có thể làm được. Đi tại phía trước nhất, Đào Vĩnh Lập lên tiếng, chúng ta đã tới chậm, hàng tốt ở phụ cận hẳn đều đã bị người đào móc sạch sẽ rồi, muốn tìm đến hàng tốt đáng giá, phải đi sâu mới được. Diễu Khánh thân là người mới gia nhập, tinh thần rất đầy đủ, cao giọng hô lớn, không sao, đại ca đi nơi nào ta liền đi theo đó, chỉ cần đại ca không ghét bỏ, ta vĩnh viễn cùng đi theo đại ca. Đào Vĩnh Lập nghe vậy cười ha ha, tốt, về sau chính là huynh đệ nhà mình, đồng cam cộng khổ. Diễu Khánh lớn tiếng đáp, tạ đại ca. Các đại quân trên mặt có vết sẹo và Dịch Lâm Phi dáng vẻ tiểu bạch kiểm nhìn nhau không nói nên lời. Lại nhất tề vứt cho Diễu Khánh ánh mắt khinh thường, phát hiện tên tiểu tử chút dâu măng này tâng bốc có chút thối, không biết xấu hổ. Thật đúng là biết lừa cho đại ca hài lòng, mới quen biết được bao lâu, đại ca liền xem tên này giống như huynh đệ ruột vậy. Thượng Uyển Phủ, trong phủ nha, thái thú Triệu Ngụy, Từ, Cảnh, Trần bốn đại gia tộc nghị sự. Chiêm Mộc Xuân bị phơi nắng đen đi không ít, trên quan ủng dính đầy bùn đất cũng tại hiện trường, chỉ ngắn ngủi nửa tháng, một hồi bôn ba tại khu vực tai nạn, đã làm mất đi bộ dáng thư sinh. Hiện trường cũng không có chỗ cho gã ngồi, cấp bậc không đủ, đứng ở phía sau một gã quan viên hộ bộ. Gã là quan viên thuộc về kinh thành, vốn là tới thăm dò tình hình tai nạn bên này, nắm giữ tình hình rồi quay lại kinh giúp kinh thành chuẩn bị ứng đối với lưu dân. Nào ngờ tham quan phía bên tai khu tối mắt vì lợi không quan tâm không đếm xỉa đến khiến cho sự việc bị làm lớn lên rồi. Khiến cho số lượng nạn dân vượt quá xa so với dự đoán lúc trước. Nếu như tất cả những người này đổ dồn đến kinh thành, quốc khánh 600 năm Cẩm Quốc sẽ trở thành trò cười. Mà Huyền Quốc công ứng Tiểu Đường tiếp chỉ đuổi tới nơi, sau đó lại là không quan tâm, giết tham quan giết đến đầu người cuồn cuộn lăn long lóc, giết đến nỗi không còn đủ quan viên dùng cho cứu tế rồi. Triều đình khẩn cấp hạ chỉ, để cho quan viên từ kinh thành chạy tới tạm thời ở lại tai khu bổ sung làm việc, Chiêm Mộc Xuân cũng ở trong đó. Hiện tại gã tạm thời theo vị hộ bộ quan viên trước mắt này, một vị chủ sự thương bộ của hộ bộ. Thái thú của Thượng Uyển Phủ trước đây cũng đã bị Ứng Tiểu Đường tay cầm đại quyền tiền trảm hậu tấu giết chết, thái thú hiện tại này là tân nhiệm. Bên trong phủ nha, một ít quan viên cấp thấp đều không được ngồi, ngược lại là tộc trưởng bốn đại gia tộc đại diện bách tính đều có chỗ ngồi. Không còn cách nào, hiện tại Thượng Uyển Phủ có cầu tại bốn đại gia tộc, thương hội dưới trướng bốn đại gia tộc này gần như kiểm soát toàn bộ việc buôn bán lương thực tại Thượng Uyển Phủ. Nói trắng ra, chính là tại trong thời điểm tình hình tai nạn nghiêm trọng này, trên tay người ta có lương thực. Trong sảnh đường, tranh luận tới tranh luận lui, Chiêm Mộc Xuân nghĩ đến dân đói ngoài thành, đã là nóng lòng như lửa, đốt. Mặc dù cũng tính còn trẻ tuổi, nhưng gã phỏng chừng đời này mình cũng sẽ không gặp lại cảnh tượng thê thảm như vậy, ăn cỏ, ăn vỏ cây lá cây, ăn đất. Có người thậm chí đói đến mức ăn cả người, có chút cảnh tượng thậm chí khiến gã sợ đến mức hai chân như nhũn ra, đi không nổi, quả thực kinh khủng. Cái gì gọi là nhân gian luyện ngục? Ngoài thành chính là nhân gian luyện ngục. Chư vị đại nhân, nghe ý tứ trong lời nói các ngươi, trái lại là do mấy đại gia tộc chúng ta gây thành sai lầm rồi. Lúc trước muốn đem vô số bách tính di chuyển, nói là tính theo đầu người, mỗi người 10 lượng bạc, lại nói cái gì mà triều đình không có tiền, muốn những phú thương chúng ta có tiền ra tiền, có lực xuất lực. Được rồi, bốn nhà chúng ta bị buộc quyên góp, mỗi nhà quyên ra 3 vạn lượng, cũng chỉ đổi được tấm biển treo tại trong nhà mà thôi. Hương thân những địa phương khác mỗi người đến tột cùng xuất ra bao nhiêu, đến nay còn không nhìn thấy sổ sách rõ ràng. Còn có bạc từ triều đình chuyển xuống tới, đến tột cùng đã phát ra cho nạn dân bao nhiêu, đến nay cũng đều là một mớ sổ sách hỗn độn. Sau khi nháo ra tình hình tai nạn này, lại muốn bức chúng ta quyên tiền, được rồi, chúng ta lại là xuất ra lượng lớn tiền lượng lớn vật, mấy thứ này đã đi đâu, vẫn là mớ sổ sách hỗn độn. Chương 140, gom hàng. Theo chúng ta biết, triều đình đã không còn tiền rồi, vì kiếm tiền cứu tế, đem Huyền Quốc công phái tới bên này huyết tẩy một lần, xét nhà tịch thu một khoản lớn bạc để ứng phó tình hình tai nạn. Lại thêm triều đình đập nồi bán sắt, dỡ tường đông bổ tường tây, nghĩ hết biện pháp đẩy ra 2.000 vạn lượng bạc, thế nhưng là rất thần kỳ, phân chia xuống tới không bao lâu liền không còn, tiền đâu chứ? Nói là dùng hết rồi, có là người không sợ chết. Triều đình cũng không dám để cho Huyền Quốc công đem đám người dở trò kia đều giết sạch, ngươi xem, sợ Huyền Quốc công tiếp tục hung dữ hạ thủ, lại đem Huyền Quốc công triệu hồi về rồi. Bộp, thái thú vỗ bàn giận dữ, đại sự triều đình là việc các ngươi có thể vọng nghị sao? Trịnh Trọng cảnh cáo cũng chỉ đổi lấy vẻ mặt bốn vị tộc trưởng châm chọc mà thôi, sự tình nháo đến nước này. Mặt mũi hay không mặt mũi đã không còn trọng yếu nữa, chỉ có thể là dựa vào thực lực nói chuyện. Nói triều đình không có tiền, chúng ta tin tưởng. Nói quan phủ tai khu không có tiền, chúng ta cũng tin. Nhưng người có tiền còn nhiều a, chẳng qua là mọi người đều không nói thẳng ra, các ngươi vì sao không tìm bọn họ đòi tiền? Chỉ dám tới đào túi chúng ta, chỉ dám tới bới móc mấy hạt lương trong kho chúng ta, là muốn bức cho chúng ta táng ra bại sản đi lên tuyệt lộ sao? Thái thú cắn răng nói, nếu nói như thế, ta chỉ có thể là cưỡng ép cậy mở kho lúa của chư vị rồi. Chúng ta tại Thượng Uyển phủ nhiều năm, sự việc từ trên xuống dưới chỗ chúng ta là có một quyển sổ, người liên lụy rất nhiều, cũng không thể tùy cho ai muốn bắt chẹt, là có thể bắt chẹt chúng ta. Thái thú đại nhân muốn cưỡng ép cậy mở nhà kho của chúng ta, có thể. Chỉ là phải nhắc nhở thái thú đại nhân một tiếng, trong thương hội chúng ta cũng có chút quý nhân đầu tư cổ phần, bọn họ không nhả ra. Chúng ta không dám mở kho phóng lương, chư vị đại nhân rất có thể dùng hình với chúng ta, rất có thể bức bách chúng ta khai ra một số quý nhân kia, chỉ cần các ngươi dám. Bốn đại gia tộc dùng một phen ngôn luận lời lẽ đanh thép khiến cho quan viên tại đây vẻ mặt trầm xuống không dám hé răng. Quai hàm Chiêm Mộc Xuân căng ra, hô hấp nặng nề. Phía trước gã, Thương Bộ Dương chủ sự nói, thái thú, ngoài thành đều là sinh lầy bị nước ngâm lâu. Nạn dân ngoại trừ một ít đỉnh núi và bãi đất cao, ngay cả nơi đặt chân cũng không có, dễ sinh tật bệnh, trước mở cửa thành, chuyển người vào đi. Thái thú còn chưa có đáp lời, Ngụy thị tộc trưởng lạnh lùng nói, tuyệt không thể. Dương chủ sự nổi giận, các ngươi đã không mở kho phát lương, lại không để cho nạn dân vào thành, có khác gì chính tay giết chết bọn họ. Ngụy tộc trưởng, Dương đại nhân lời ấy sai rồi, ngươi nhưng đã nghĩ tới hậu quả thả nạn dân vào thành chưa? Chỉ ở ngoài phủ thành, xa xa gần gần đã tụ tập có hơn 10 vạn nạn dân, đều là chút người bị đói đến điên rồi, vì miếng ăn mà cái gì đều làm được, một khi vào thành, người nào quản được. Từ tộc trưởng, nạn dân chỉ cần vừa vào thành, lập tức sẽ tranh đoạt đòi ăn, bên trong phủ thành lập tức sẽ biến thành một trận hạo kiếp. Nhân mã trong thành là trấn áp không nổi, đến lúc đó Dương đại nhân ngươi có nhiều thêm mấy cái đầu chỉ sợ cũng không đủ cho triều đình chém. Sắc mặt Dương chủ sự trầm xuống, vẻ mặt đầy lo lắng, không hé răng nữa rồi. Cảnh tộc trưởng, bên trong thành còn có 3 vạn bách tính, bọn họ mặc dù cũng sống rất gian khổ, nhưng giảm ăn bớt mặt nỗ lực một chút vẫn còn có thể chống được đến sau tai nạn. Nhưng nếu như thả dân đói ngoài thành vào trong, vậy thì trong nháy mắt bên 3 vạn bách tính trong thành cũng phải trở thành nạn dân. Cứu tế không được, trái lại lửa cháy đổ thêm dầu, còn lật tung Thượng Uyển thành, chỉ sợ ngay cả cái đầu của thái thú cũng giữ không được. Thái thú cả giận nói, chiếu theo lời các ngươi nói, không quan tâm đối với sự sống chết của nạn dân ngoài thành. Mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ đi tìm chết không quản, bản quan là có thể giữ được cái đầu sao? Tại loại thời khắc mấu chốt này, bị cầm tới tiếp nhận chức vị thái thú này, quả thực là muốn mạng. Bốn vị tộc trưởng nhìn nhau, Trần tộc trưởng chậm gì gì nói, gặp gỡ 5 tai nạn và thiên tai. Kỳ thực là có lệ cũ, chỉ cần làm theo lệ cũ, có việc gì cũng không thể trách tội đến trên đầu thái thú. Mọi người đều làm như vậy, không có lý do gì chỉ có một mình thái thú thì sai. Không sai, mọi việc cứ làm theo lệ cũ liền không có sai. Chiêm Mộc Xuân nghi hoặc, không biết là lệ cũ gì. Thái thú nhưng là vừa, nghe liền hiểu, trầm giọng hỏi, có tiền thì còn mạng, không có tiền thì chờ chết phải không? Lời tuy rằng là không dễ nghe như thế, nhưng cũng là không còn cách nào. Có tiền thì vào thành, có thể dựa vào tiền để an thân, thì sẽ không suy nghĩ gây loạn, kẻ không có tiền, đức hạnh quả thực sẽ kém một chút. Năm rồi đụng tới thiên tai tương tự, có hai lượng bạc liền có thể vào thành, nhưng mà tình hình tai nạn năm nay không giống vậy. Đường đi ngoài thành ngập bùn lầy, có một số đoạn đường vẫn còn ngập nhiều nước, lương thực khó mà vận chuyển lượng lớn tới. Phòng trưng chí ít còn phải tiếp tục khiêng nửa tháng nữa thì đường mới có thể đi lại được. Sau tai nạn, bên trong thành giá hàng sẽ tăng cao, một người cần chi tiêu cho việc ăn, mặc, ở, đi lại, muốn tại trong thành chống qua nửa tháng, không có năm lượng bạc sợ rằng không được. Thái thú cười nhạt không ngừng, rõ ràng là muốn nhân cơ hội quốc nạn để phát tài. Nhưng đối diện với những kẻ này lại không biết phải làm sao, hắn không phải Huyền Quốc công, không thể trực tiếp đem những kẻ này giết chết. Nếu hắn dám làm như vậy, hậu quả không phải hắn có thể gánh chịu. Giống như lời bốn vị tộc trưởng nói, phía sau bọn họ cũng là có người. Huống hồ hắn cũng giết không được bốn vị này. Nếu như hắn muốn cứng rắn với bốn vị này, thì chưa chắc có thể điều động được nhân mã trong thành. Bốn đại gia tộc tại Thượng Uyển phủ cắm rễ sâu không phải chỉ trong lời nói mà thôi. Sau khi tỉnh táo lại, vẫn phải tận lực vì nạn dân tranh thủ một chút thực tế, có thể làm theo lời bốn vị tộc trưởng chỉ điểm. Nhưng mà vẫn thỉnh bốn đại gia tộc đại phát thiện tâm, xuất ra chút lương thực bố thí, mỗi ngày nấu chút cháo cho dân đói kêu than đòi thực phẩm ngoài thành. Để cho bọn họ có thể chống lâu một chút thời gian, dù cho chỉ có cơ hội kéo dài mạng sống lâu hơn một ít cũng được. Ngụy tộc trưởng đứng lên, thái thú đại nhân nói quá lời, tính mạng của nạn dân không tới phiên chúng ta gánh vác, trách nhiệm này chúng ta cũng gánh không nổi. Nhưng nếu như thái thú đại nhân đã nói như vậy, chúng ta cũng không có ý kiến. Chỉ là phải hỏi một chút bách tính trong thành có đáp ứng hay không, chúng ta vâng theo dân ý, như thế nào? Không cần bách tính trong thành bỏ tiền, móc lương, bách tính có gì mà không thể đáp ứng, thái thú lập tức đồng ý. Rất nhanh, trong thành khua chiêng gõ trống, triệu tập bách tính trưng cầu dân ý. Khi bốn đại gia tộc báo cho chúng bách tính biết, nói lương thực trong thành hữu hạn, chưa hẳn có thể kiên trì đến lúc sau tai nạn chuyển lương tới, lập tức gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Không được. Không được, đều là nạn dân, dựa vào đâu ta phải bỏ tiền mua, bọn họ có thể không bỏ tiền. Làn sóng phản đối sôi trào ầm ĩ khiến sắc mặt Chiêm Mộc Xuân trắng bệch và càng làm hắn khiếp sợ. Không nghĩ tới bách tính trong thành tình nguyện người bên ngoài chết đói, cũng không muốn bỏ ra lương thực không thuộc về bọn họ. Điều này là trong mơ, gã cũng không nghĩ tới, khiến cho gã bị chấn động mãnh liệt, cũng là điều gã đọc vạn quyển sách cũng nhìn không thấy. Đối diện với dân tình sôi trào, thái thú khuôn mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm bốn vị tộc trưởng bình thản ung dung. Cuối cùng đã hiểu rõ, tại trong vùng này, chỉ cần là việc bốn đại gia tộc không đồng ý, thái thú như hắn đừng hòng làm được một chuyện gì. Dữ Khánh ngây ra rồi, một vùng núi trụi lủi, tựa như cô đảo nằm giữa hải dương bùn lầy. Trên ngọn núi này đã nhìn không thấy bất cứ màu xanh cây cối nào, đã bị người gặm ăn sạch rồi. Dữ Khánh ngây ngẩn ngồi xổm trên đỉnh núi, ánh mắt mờ mịt, trên người cũng dơ bẩn vô cùng. Sau lưng hắn, trên một sườn núi khác vây quanh một đám người không giống người, đang đoạt ăn mấy cái thi thể. Thi thể phòng trừng vẫn còn nóng hổi, cũng là do mấy tên buôn lậu bọn họ đến nơi thì giết chết. Một đám dân đói trên núi muốn đoạt lấy lương khô của bọn họ, bị ba người Đào Vĩnh Lập tàn nhẫn hạ thủ trấn nhiếp, bảo bọn hắn tự ăn đồng bạn của mình đi. Hắn có thể tưởng tượng được loại máu chảy đầm đìa ngạnh đoạt ăn sống này sẽ có hình ảnh như thế nào. Hắn quay lưng lại không muốn nhìn, bởi vì lúc trước đã từng nhìn thấy không chỉ một lần. Lúc ban đầu, khi hắn vừa xâm nhập vào khu vực tai ương thì rất có tinh thần, vì bảo vệ lương khô của ba người mà dũng cảm xuất lực, là một nam tử bảo hộ lương tốt. Thẳng đến sau khi tiến sâu vào trong tai khu, một lần nhìn thấy một đám người đang vây quanh một cái nồi sắt rỉ sét loang lổ nấu đồ ăn, người thấy mùi thịt còn rất thơm. Đi tới nhìn, nhìn thấy trong nồi đang quậy động chính là một thân người nho nhỏ, có người trong miệng còn đang nhai thịt dịn máu chưa chín thì hắn ngay tại chỗ thiếu chút ói ra. Về sau càng là thấy được rất nhiều cảnh tượng kinh khủng vượt quá tưởng tượng của hắn. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền ngây dại rồi, một bao lớn lương khô ở trên người trong lúc không cẩn thận đã bị đám dân đói cướp đoạt mất rồi. Hắn không nghĩ tới, tình hình tai nạn xảy ra còn chưa đến một tháng, con người lại có thể đói đến mức này. Hắn cho rằng có thời gian dài như thế, dù cho dùng hai cái đùi để đi, đại số người cũng đều có thể đi ra được tai khu. Sau khi đi đến hiện trường, mới phát hiện thấy khi nhân loại đối diện với loại tai nạn này thì cực kỳ yếu đuối, căn bản không phải như là hắn tưởng. Cũng đã trải qua một lần này, hắn mới chân chính khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là dân đói. Ha ha, cũng được. Cười ha ha, Đào Vĩnh Lập xách lưng quần từ trong một chỗ khe núi đi tới, sau đó đổi lượt các đại quân đi. Không việc gì khác, chính là phát hiện được một tiểu nương tử mặc dù nhếch nhác nhưng vẫn khó giấu giếm được dung mạo, dáng người xinh đẹp. Một miếng bánh liền để cho tiểu nương tử đi tắm rửa sạch, ngoan ngoãn đi theo bọn họ. Thanh niên ngồi xổm tại bên cạnh Diễu Khánh đứng dậy, đôi mắt trông mong, mà tiến đến bên cạnh Đào Vĩnh Lập. Đào Vĩnh Lập buộc xong lưng quần, từ trong túi lớn mà Dịch Tòng Phi trông coi lấy ra một miếng bánh mì lớn ném cho thanh niên. Thanh niên này là trượng phu của tiểu nương tử kia, đã thỏa thuận xong rồi, tiểu nương tử bồi một người thì cho một miếng bánh. Từ chất liệu y phục nhìn dơ bẩn của phu thê hai người Diễu Khánh có thể nhìn ra được một đôi này vốn phải là gia cảnh cũng không tệ lắm, nghe cách ăn nói cũng giống như là thư hương nhân gia. Thanh niên ôm lấy bánh mì lớn nhai ngấu nghiến. Đào Vĩnh Lập cúi người vỗ vỗ vai Diễu Khánh, lão đệ, ngươi nha, còn chưa có quen đi, lần đầu làm việc này cũng có thể lý giải, khi quen thì được rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ lấy ngọn núi này làm trung tâm, phải bắt đầu gom hàng rồi, không có thời gian chậm rãi chọn lựa. Ngươi phải có ánh mắt giỏi phát hiện, cần vừa nhìn qua là có thể từ trong đống tóc tai rối bù nhìn ra được sắc đẹp tốt hay xấu. Dứt lời lại đi tới bên cạnh thanh niên kia, vỗ vỗ sau lưng gã, ăn từ từ, ăn từ từ. Huynh đệ, thương lượng với ngươi chuyện này, nương tử của ngươi ta mua, đợi chút nữa ngươi thương lượng với nàng một chút. Thanh niên trầm mặc, gật gật đầu, lại tiếp tục gặm bánh. Sau đó, các đại quân cười đi trở về. Đi theo phía sau là vị tiểu nương tử đã rửa giấy sạch sẽ kia, dung mạo bất phàm, đây còn là bị đói xanh xao vàng vọt, nếu khôi phục lại tư sắc bình thường thì có thể nghĩ mà biết. Lão đệ, ngươi có muốn thử xem hay không? Đào Vĩnh Lập cầm một khối bánh mì lớn đưa cho Diễu Khánh, ra hiệu hắn cầm đi tìm tiểu nương tử kia. Diễu Khánh liên tục lắc đầu, cũng không có hé răng. Cuối cùng thanh niên còn là đi tới trước mặt tiểu nương tử, hai người đụng mặt thương nghị một hồi, sau đó đi tới cho biết tiểu nương tử đã đồng ý bán mình. Đào Vĩnh Lập định giá là cung cấp đồ ăn cho phu thê bọn họ, đưa hai người ra khỏi tai khu, tiểu nương tử thì bán mình cho y, sau đó đưa cho thanh niên một lượng bạc. Thanh niên cho biết mình muốn đến Thượng Uyển Phủ Thành gần đây, cần 5 lượng bạc. Các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.